vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 91. Không phải kiếm tông đệ tử. Trừ bốn người Mỹ phụ bên ngoài, đại điện bên trong trên thủ vị phương còn đứng lấy một tên tóc tuyết trắng lão nhân. Ở lão nhân phía bên phải phía dưới, đứng đấy bốn tên trung niên nhân cùng một nữ tử. Bốn tên trung niên nhân cùng lão nhân Dương Thiên Diệp không biết, nhưng là nữ tử kia Dương Thiên Diệp lại là nhận biết, bởi vì đó chính là Tô Thanh Thi. Khi Dương Thiên Diệp tiến vào đại điện bên trong lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều lạc ở trên người hắn. Nguyên bản Dương Thiên Diệp còn hơi nghi hoặc một chút kia cái gì chấp kiếm trưởng lão tại sao phải gặp hắn. Hiện tại nhìn thấy Phượng Vũ lúc, hắn chính là có chút minh bạch. Lai giả bất thiện. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi tiến lên đối thủ vị lão nhân thi lễ, nói. Ngoại môn đệ tử Dương Thiên Diệp gặp qua chấp kiếm trưởng lão. Lão nhân tóc trắng hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ bốn người, nói. Bốn vị các ngươi đường xa mà đến chắc hẳn có chút mệt, Thanh Thi, mang bốn vị khách quý đi nghỉ ngơi. Tô Thanh Thi đại mi cau lại, nàng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, do dự bê, quy cơ, một sơ, sơ, dưới. Sau đó đi đến Phượng Vũ trước mặt, nói. Mời đi theo ta. Gặp lão nhân không làm cho các nàng lưu lại nơi này, Phượng Vũ sau lưng một người Mỹ phụ có chút không vui, đang muốn nói chuyện. Phượng Vũ đối này người Mỹ phụ lắc đầu, sau đó nói. Làm phiền. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người mang theo bốn người hướng đi ra ngoài điện, chỉ là tại trải qua Dương Thiên Diệp thì nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, trong mắt thoáng hiện một vòng lo lắng. Phượng Vũ cũng là nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, chỉ bất quá trong mắt không có lo lắng, có chỉ là mỉa mai. Thấy cảnh này, Dương Thiên Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, đúng lúc này cầm đầu lão nhân kia nhìn xem Dương Thiên Diệp. Hỏi, mẫu thân ngươi là Bách Hoa Cung đệ tử. Dương Thiên Diệp cầm trong lòng bất an cảm xúc đè xuống, ôm một cái quyền, nói. Vâng, Bách Hoa Cung muốn ta kiếm tông giao ra các ngươi huyên muội, ngươi thấy thế nào? Lão nhân tóc trắng nói ngay vào điểm chính. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó tự dễu cười cười, nói. Chấp kiếm trưởng lão, các ngươi như là đã làm ra quyết định, ta thấy thế nào có trọng yếu không? Nghe Dương Thiên Diệp cái kia có chút oán khí lời nói, lão nhân trầm mặt. Theo cá nhân hắn ý tứ, hắn là không nguyện ý cầm tông môn đệ tử giao cho người khác, bởi vì dạng này hội hàn tông môn đệ tử tâm. Nhưng là lần này hắn không thể không giao, Bách Hoa Cung thực lực còn mạnh hơn kiếm tông bên trên rất nhiều. Với lại Bách Hoa Cung còn có rất lý do tốt. Thế nhưng là giao tất nhiên sẽ hàn rất nhiều đệ tử tâm a. Lúc này lão nhân phía bên phải phía dưới một tên mọc ra mũi ưng trung niên nhân mở miệng nói. Ngọc Lâm sư huynh, bây giờ ta kiếm tông cùng Phượng tông đách như nước với lửa, chúng ta thực sự không nên ở cùng Bách Hoa Cung kết thù kết oán. Với lại cái này Bách Hoa Cung còn có như thế sung túc lý do, chúng ta nếu là không giao người, không chỉ có kết thù kết oán Bách Hoa Cung còn muốn lạc nhân khẩu lưới, cái này thật là không khôn ngoan. Nói xong, tên trung niên nhân này quay người nhìn xem đại điện hạ mặt Dương Thiên Diệp, nói. Tiểu tử, ta cùng ngươi vốn không quen biết, nói những lời này cũng không phải là nhằm vào ngươi, ta chỉ là làm kiếm tông. Ngày khác ngươi nếu là còn có thể sống mệnh đồng thời muốn báo thù, có thể tới tìm ta, ta gọi Xích Hỏa. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, không ti không lên tiếng nói. Tiểu tử ghi lại, ngày khác nếu là có thể mạng sống, khẳng định sẽ tìm Xích Hỏa tiền bối đòi một lời giải thích. Nghe vậy, bốn tên trung niên nhân cùng cầm đầu Ngọc Lâm ngoài ý muốn nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút. Lúc trước ngược lại là tiểu nhìn người thiếu niên trước mắt này a. Xích Hỏa tán thưởng xem Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Tiểu tử, ngươi phần đảm lượng cùng khí độ quả thực không tệ, nếu không phải làm kiếm tông, lão phu ngược lại cũng không muốn cho ngươi đi chịu chết. Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, năm đó tổ sư ra sáng lập tông môn ý nghĩa là cái gì? Dương Thiên Diệp bất thình lình hỏi. Xích Hỏa nhướng mày, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Thiên Diệp chậm rãi nói. Tại sao có nhiều người như vậy muốn gia nhập tông môn? Bởi vì gia nhập tông môn sao không chỉ có rất nhiều tài nguyên tu luyện, càng đại biểu cho một loại vinh dự, đại biểu cho về sau sẽ không bị người khi nhục. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đệ tử nếu là đến thế tục, những cái kia con em thế gia nếu là biết đệ tử là kiếm tông đệ tử, coi như đệ tử chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, bọn họ cũng sẽ nhìn với con mắt khác. Năm đó tổ sư ra đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trên đời đã không ai có thể khi dễ hắn, vậy hắn tại sao còn muốn sáng lập kiếm tông? Vãn bối cảm thấy, lão nhân gia ông ta trừ vì để hắn đạo thống lưu truyền tới nay bên ngoài, cũng bởi vì hắn muốn cho đệ tử của hắn đoàn kết lại, bởi vì chỉ có đoàn kết lại, dù cho lão nhân gia ông ta không ở, đệ tử của hắn vẫn như cũ không hội bị người khi dễ. Tổng tới nói cũng là đoàn kết, một cái tông môn chỉ có đoàn kết mới sẽ không bị người khi nhục. Đệ tử mệnh không chân quý, chết cũng không có gì. Nhưng nếu là các vị tiền bối cầm ta cùng muội muội giao ra kiếm tông, những cái kia cơ sở đệ tử sẽ như thế nào muốn? Bên ngoài những người kia nghĩ như thế nào? Một cái không thể bảo vệ mình đệ tử tông môn, các vị tiền bối, các ngươi cảm thấy còn sẽ có người gia nhập sao? Còn sẽ có người đem là kiếm tông đệ tử xem như là một loại vinh dự sao? Còn sẽ có người vì cái này vinh dự mà đi nỗ lực phấn đấu sao? Nói xong, Dương Thiên Diệp sâu thở một hơi thật dài. Hắn không muốn chết, càng không muốn muội muội chết. Hắn còn muốn cứu mẹ hôn, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ một chút mạng sống cơ hội. Tranh thủ liền có cơ hội tương đối, nếu là không tranh lấy, cái kia chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Đại điện bên trong tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Dương Thiên Diệp nói rất nói nhiều, nhưng chỉ có một câu đánh động đến bọn hắn, cái kia chính là câu kia. Không thể bảo vệ mình để tử tôn môn, còn sẽ có người gia nhập sao? Mấy người không thể không thừa nhận câu nói này nói phi thường có đạo lý. Nhưng là nếu là không giao Dương Thiên Diệp, vậy như thế nào cùng Bách Hoa Cung bàn giao? Phải biết chuyện này thế nhưng là bọn họ đối lý, nếu như bọn họ không giao ra Dương Thiên Diệp, có thể nói cũng là tại đánh Bách Hoa Cung mặt. Hiện ngay tại lúc này, Kiếm Tông thật sự là không thích hợp ở cùng Bách Hoa Cung kết thù kết oán. Phải nói là làm một cái ngoại môn đệ tử cùng Bách Hoa Cung kết thù kết oán không đáng. Muốn đến nơi này, Xích Hỏa cùng bên cạnh hắn ba người nhìn về phía cầm đầu Ngọc Lâm. Thủ vị Ngọc Lâm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp nói. Dương Thiên Diệp, ngươi lời nói có chút đạo lý, ta Kiếm Tông sở dĩ có hôm nay địa vị cũng là bởi vì đoàn kết. Cho nên ta Kiếm Tông là sẽ không vứt bỏ tông môn của mình đệ tử. Ngay tại Dương Thiên Diệp vui vẻ lúc, Ngọc Lâm lại nói. Thế nhưng là Dương Thiên Diệp, ngươi lại không phải ta Kiếm Tông đệ tử. Dương Thiên Diệp nụ cười trên mặt cứng đờ, nói. Chấp kiếm trưởng lão chẳng lẽ muốn đem đệ tử trước trục xuất Kiếm Tông, sau đó ở cầm đệ tử giao cho Bách Hoa Cung. Ngọc Lâm lắc đầu, nói. Nếu ta thật làm như vậy, này cùng trực tiếp đưa ngươi giao cho Bách Hoa Cung có cái gì khác nhau? Ta là ý nói, ngươi căn bản còn không phải ta Kiếm Tông đệ tử. Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Vãn bối đã thông qua ngoại môn khảo hạch. Ngọc Lâm nói. Ngươi nhưng có ta Kiếm Tông ngoại môn đệ tử tín vật. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp đồng tử co rụt lại, nghe được lão nhân lời nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn là trong nhà sự tình mà không có tham gia cái kia ngoại môn đệ tử luận võ, đến mức sai từng lúc trước Kiếm Tông trưởng lão cấp cho tín vật cùng phục trang, mà hắn theo trong nhà về Kiếm Tông về sau, lại là đem chuyện này cấp quên mất. Nói cách khác, hắn thật không tính là Kiếm Tông đệ tử. Thật lâu, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười rộ lên, nhìn trên đài mấy người liếc một chút, nói: nguyên lai các vị tiền bối thật cũng sớm đã quyết định, buồn cười, ta còn tưởng rằng việc này có chuyển cơ, buồn cười a. Ngọc Lâm thán một tiếng, kỳ thật hắn cũng không muốn làm quyết định như vậy, nhưng là làm kiếm tông, hắn không được không làm như vậy. Kiếm tông hiện ở không giống ngày xưa, tuy nhiên cùng là sáu đại siêu cấp thế lực, nhưng là bất kể là đỉnh tiêm cao thủ vẫn là dưới đáy đệ tử đều là so ra kém Bách Hoa Cung. Với lại hiện tại dù tông cùng kiếm tông đắc như nước với lửa, nếu như Bách Hoa Cung bất thình lình từ đó lập bên này đứng ở dù tông bên kia, đôi kia kiếm tông tới nói không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Về phần Dương Thiên Diệp nói cái kia ngoại môn đệ tử thất vọng đau khổ sự tình căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vì Dương Thiên Diệp cùng muội muội của hắn sẽ chỉ lặng lẽ biến mất. Chấp kiếm trưởng lão có thể hay không chỉ đem Dương Thiên Diệp giao ra, buông tha muội muội ta? Dương Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn Ngọc Lâm hỏi. Ngọc Lâm lắc đầu nói: Bách Hoa Cung nếu như các ngươi huyên muội. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đóng chặt. Sau một khắc, Dương Thiên Diệp hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ vô hình khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Khi cỗ khí thế này xuất hiện lúc, Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay bất thình lình phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Dương Thiên Diệp ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn tên trung niên nhân tối hậu lạc tại cầm đầu Ngọc Lâm trên thân, nói: từ giờ trở đi, ta Dương Thiên Diệp không phải là kiếm tông đệ tử. Đang nghe Ngọc Lâm không nguyện ý buông tha muội muội của hắn lúc, Dương Thiên Diệp mới thật sự là đối kiếm tông hết hy vọng. Khi năm người nhìn thấy Dương Thiên Diệp thân thể bên trên tán phát ra cỗ khí thế này lúc, giữa sân năm người sắc mặt kịch biến, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Lâm giống như mất hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói: làm sao có thể, làm sao có thể, lại là kiếm ý. Ha ha, tốt, kiếm tông loại này tông môn, không gia nhập cũng được, ha ha. Đúng lúc này, một cái lão nhân cười lớn đi vào trong đại sảnh, mà ở lão nhân bên cạnh còn đi theo một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này không là người khác, chính là Bảo Nhi. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 92. Hối hận. Lâm Sơn nhìn xem Dương Thiên Diệp trên thân này chưa tán khí thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, lập tức cười gật gật đầu, nói: không tệ không tệ, lúc trước lão phu cùng mấy cái lão bất tử kia còn nghi hoặc ngươi rõ ràng chỉ là phàm nhân cảnh, huyền khí tại sao như vậy tinh khiết, liền xem như ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí cũng không có khả năng tinh thuần như vậy à, hiện tại ta minh bạch nguyên lai ngươi lính ngộ trong truyền thuyết kiếm ý. Dương Thiên Diệp giật mình, khẽ giật mình, sau đó nhìn xem Bảo Nhi, lại nhìn xem lão nhân. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp ngơ ngác, Bảo Nhi chạy tới giẫm Dương Thiên Diệp một chân, nói: đần độn còn không mau bái kiến sư phụ. Thật là mình này tiện nghi sư phụ. Dương Thiên Diệp lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên đối lão nhân đi một người đệ tử lễ phép, cung kính nói: đệ tử Dương Thiên Diệp bái kiến sư phụ. Nếu như trước mắt lão nhân chướng mắt hắn, Dương Thiên Diệp đương nhiên sẽ không để nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhưng là từ lão nhân nhìn hắn ánh mắt, Dương Thiên Diệp biết, lão nhân đối với hắn có lẽ vẫn là hài lòng. Với lại trước mắt lão nhân không chừng có thể bảo vệ hắn muội muội, hiện tại cùng đường mạt lộ hắn tự nhiên là lập tức ôm bắp đùi. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đi bái sư lễ, Lâm Sơn trên mặt ý cười càng đậm. Hiện tại, hắn cùng Dương Thiên Diệp sư đồ danh phận quên là thật sự xác định. Đồng thời trong lòng của hắn cũng may mắn lúc trước Dương Thiên Diệp rời đi Chiêu Dương Thành, không có để mấy cái lão bất tử kia tìm tới Dương Thiên Diệp. Không nhưng cái này mặc kệ là ở phù văn một đạo bên trên thiên phú, vẫn là trên kiếm đạo thiên phú đều yêu nghiệt đệ tử rất có thể liền là người khác. Lúc này Bảo Nhi cười tủm tỉm nói: ra ra, Bảo Nhi cho ngươi nhận cái này đệ tử không tệ a. Lúc này Bảo Nhi tựa như một đứa bé làm một kiện cách đại sự gì, sau đó chờ đợi ra trưởng khích lệ bộ dáng. Lâm Sơn xoa xoa Bảo Nhi cái đầu nhỏ, cười nói. Không tệ, ngươi nha đầu này cuối cùng làm một kiện chính sự. Gia Gia biết ngươi có ý đồ gì, yên tâm, Gia Gia thiếu không ngươi tốt nơi. Nói xong, Lâm Sơn đỡ dậy Dương Thiên Diệp, nói. Đi, chúng ta về phủ văn phong. Dương Thiên Diệp do dự dưới, nói. Sư phụ Bách Hoa Cung. Tuy nhiên bái sư phó, Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Bách Hoa Cung thực lực có thể không so kiếm tông nhỏ. Trước mắt cái này vừa trở thành sư phụ hắn có phải là thật hay không nguyện ý đắc tội Bách Hoa Cung, vẫn là ẩn số. Lâm Sơn khoát khoát tay, nói. Yên tâm, hết thầy có ta. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, bất kể như thế nào, mình cùng muội muội an toàn. Lập tức không đang do dự, trung thực đi theo Lâm Sơn bên cạnh. Ngay tại Dương Thiên Diệp ba người quay người hướng lớn đi ra ngoài điện lúc, Ngọc Lâm rốt cuộc lấy lại tinh thần, thân hình khẽ động, mang theo từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở Dương Thiên Diệp ba người trước mặt. Ngọc Lâm đối Lâm Sơn ôm một cái quyền, nói. Lâm Đại Sư, cái này Dương Thiên Diệp là chúng ta kiếm tông đệ tử. Lâm Sơn mới nhìn Ngọc Lâm liếc một chút, châm chọc nói. Thật sao? Lúc trước ta còn tưởng rằng Dương Thiên Diệp là vượt tông đệ tử đâu, không phải vậy Ngọc Lâm ngươi tại sao phải đem hắn giao ra chịu chết đâu? Ngọc Lâm có chút xấu hổ, nếu như là người khác như thế châm chọc hắn. Hắn khẳng định là đưa đối phương nhất kiếm, nhưng là trước mắt lão nhân hắn không dám đắc tội, đừng nói hắn, cũng là tông chủ cũng không dám đắc tội, đây chính là cùng say sư bá mời đến. Lập tức đắng chát cười một tiếng, nói. Lâm Đại Sư nói giỡn, ta kiếm tông quyết sẽ không cầm tông để tử trong môn phái giao ra chịu chết. Lúc trước có chút hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Lâm Sơn khoát khoát tay, nói. Ngọc Lâm đừng đến này một bộ, trước kia ta còn muốn xem ở đệ tử ta phân thượng cùng kiếm tông nhiều ký kết 2 năm hiệp nghị, nhưng là hiện tại ta cảm thấy hoàn toàn không có loại này tất yếu. Ngọc Lâm lão nụ cười trên mặt càng đắng chát, người khác không biết, nhưng là hắn biết trước mắt lão nhân sở dĩ đến kiếm tông, hoàn toàn là bởi vì thiếu say sư bá nhân tình. Không phải vậy, kiếm tông là mời không đến giống Lâm Sơn loại này phù văn đại sư. Tuy nhiên lúc này hắn không tâm tình quản cái này, cũng không tâm tình để quản Dương Thiên Diệp tại sao trở thành Lâm Sơn đệ tử. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có cái suy nghĩ, cái kia chính là không thể để cho trước mắt cái này lính ngộ kiếm ý thiếu niên rời đi kiếm tông. Nhìn xem Dương Thiên Diệp, Ngọc Lâm trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà lính ngộ kiếm ý a. Kiếm tông đã mấy trăm năm niên cũng không có xuất hiện qua có lính ngộ kiếm ý người a. Nếu như lúc trước biết được thiếu niên trước mắt lính ngộ kiếm ý, đừng nói Bách Hoa Cung, liền xem như đắc tội nguyên môn hắn cũng sẽ không chút do dự. Hắn phi thường rõ ràng lính ngộ kiếm ý thiếu niên thiên tài đại biểu cho cái gì, đại biểu cho kiếm tông ngày sau nhất định quật khởi, đại biểu cho ở trăm năm sau kiếm tông sẽ có một cái có thể so với say sư bá còn mạnh hơn tuyệt thế cường giả thủ hộ kiếm tông. Đáng tiếc, lúc trước hắn quyết định nhất định để thiếu niên trước mắt đối kiếm tông có bất hảo ấn tượng. Muốn đến nơi này, Ngọc Lâm hít sâu một hơi, nói. Dương Thiên Diệp. Lúc trước sự tình lão phu xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại kiếm tông, Bách Hoa Cung bên kia sự tình ta kiếm tông sẽ thay ngươi ngăn trở, với lại ta kiếm tông ngày sau sẽ đối với ngươi trọng điểm bồi dưỡng, như thế nào? Lúc này Xích Hỏa cũng đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt, nói. Tiểu tử, lão phu cũng vì vừa rồi sự tình xin lỗi ngươi. Liền ngay cả một bên một mực trầm mặt ba tên trung niên đại hán cũng hướng Dương Thiên Diệp là vừa rồi sự tình mà xin lỗi. Nếu như Dương Thiên Diệp chỉ là một cách bình thường thiên tài, thậm chí ngay tại lúc này là tiên thiên cảnh, bọn họ cũng sẽ không xin lỗi, bọn họ có bọn họ kiêu ngạo. Nhưng là Dương Thiên Diệp lính ngộ kiếm ý, ở kiếm ý trước mặt, bọn họ không thể không cúi đầu. Một bên Lâm Sơn trầm mặt, hắn biết kiếm ý đối kiếm tông đại biểu cái gì, nếu như hắn ngăn cản Dương Thiên Diệp lưu tại kiếm tông, cái kia chính là thanh kiếm tông hướng hắn đắc tội. Hắn không sợ đắc tội kiếm tông, nhưng là kiếm tông có say lão đầu ở hắn liền không thể không cho chút mặt mũi. Cho nên, lưu vẫn là không lưu đều xem Dương Thiên Diệp tự mình lựa chọn. Dương Thiên Diệp không có cân nhắc bao lâu, cũng không cần cân nhắc, lập tức nhạt tiếng nói. Tạ chấp kiếm trưởng lão cùng các vị tiền bối hảo ý, tuy nhiên tha thứ vãn bối nói thẳng, loại này không để ý để tử sinh tử tông môn. Vãn bối không dám chờ đợi, vãn bối cũng không muốn lần sau đang bị người đưa ra ngoài chịu chết. Còn nữa, chấp kiếm trưởng lão cũng đã nói, vãn bối không phải kiếm tông đệ tử. Nói xong, Dương Thiên Diệp nhìn về phía túy đạo nhân, nói. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Là, việc này căn bản không cần cân nhắc. Dương Thiên Diệp biết những người trước mắt này là thái độ gì lớn cải biến, đơn giản cũng là hắn lính ngộ kia cái gì kiếm ý, là những người này nhìn chúng là hắn kiếm ý, nếu như hắn bai bác không có kiếm ý, hắn ở trong mắt những người này ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn lý giải những người này là tông môn mà vứt bỏ hắn, nhưng là lý giải không có nghĩa là tiếp nhận. Hắn Dương Thiên Diệp còn không có phạm tiện đến loại trình độ này. Cho nên hắn căn bản cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Lâm Sơn ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Nếu như Dương Thiên Diệp bởi vì vài câu hứa hẹn liền hồi tâm chuyển ý, này trong lòng của hắn đối Dương Thiên Diệp đánh giá là hội suy giảm, bởi vì dạng này thật không có cốt khí một điểm. Còn tốt, Dương Thiên Diệp không có hồi tâm chuyển ý. Ngọc Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là Lâm Sơn đã không cho hắn cơ hội, mang theo Dương Thiên Diệp trực tiếp đi ra đại điện bên trong. Nhìn xem Dương Thiên Diệp bóng lưng biến mất ở cửa đại điện, Xích Hỏa trầm giọng nói. Sư huynh, ta kiếm tông ngàn năm qua khó được ra một tên lính ngộ kiếm ý thiên tài, chúng ta không thể để cho hắn rời đi kiếm tông a. Ngọc Lâm lắc đầu, khổ sở nói. Hắn đối với chúng ta kiếm tông đã không có một điểm hảo cảm, nếu như không có Lâm Đại Sư, hắn có lẽ sẽ bởi vì Bách Hoa Cung nguyên nhân mà đáp ứng lưu tại kiếm tông, nhưng là hiện tại có Lâm Đại Sư, ta kiếm tông với hắn mà nói chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Dương Thiên Diệp lúc nào trở thành Lâm Đại Sư đệ tử? Lúc này, một bên một người trung niên đại hán nghi hoặc hỏi. Hắn là một tên phù văn sư. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đi vào trong đại sảnh. Tô Thanh Thi nhìn Ngọc Lâm liếc một chút, nói. Ngọc Lâm sư bá, Thanh Thi rất thất vọng. Thanh Thi không nghĩ tới ngươi là giao ra Dương Thiên Diệp. Không tiếc chi đi Thanh Thi, càng không có nghĩ tới Ngọc Lâm sư bá ngươi lại để cho cầm Dương Thiên Diệp giao ra. Ta kiếm tông thực lực là không bằng trước kia, nhưng ta kiếm tông cần e ngại Bách Hoa Cung sao? Nàng mang theo Bách Hoa Cung mấy người đi nghỉ ngơi sau liền vội vàng gấp trở về, chỉ là vẫn còn có chút tối. Tại cửa ra vào hắn gặp được Dương Thiên Diệp, biết được Dương Thiên Diệp đã rời khỏi kiếm tông tin tức. Nàng ban đầu vốn còn muốn vãn hồi cái gì, chỉ là ở Dương Thiên Diệp nói chấp pháp trưởng lão không thừa nhận hắn kiếm tông đệ tử thân phận cùng muốn đem hắn cùng muội muội giao ra lúc, nàng liền không có khuyên. Nàng tuy nhiên cùng Dương Thiên Diệp không phải rất quen thuộc, nhưng đối Dương Thiên Diệp tính khí vẫn còn có chút hiểu biết, kiếm tông muốn đem hắn giao ra. Hắn có lẽ sẽ không thái quá oán hận kiếm tông, nhưng kiếm tông muốn đem muội muội của hắn giao ra, này không thể nghi ngờ là tiếp xúc hắn vảy ngược. Dưới loại tình huống này, Dương Thiên Diệp căn bản không có khả năng ở trở về kiếm tông. Ngọc Lâm không có để ý Tô Thanh Thi chỉ trích, hắn có chút ngốc trẻ hỏi. Thanh Thi, ngươi nói Dương Thiên Diệp hắn là một tên phù văn sư. Tô Thanh Thi bình phục lại tâm tình, nói. Hắn không chỉ có là một tên phù văn sư, vẫn là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí, với lại ở kiếm nô tháp khảo hạch lúc, hắn xông đến tầng thứ 23 tháp bá đáp ứng để hắn về sau có thể tự do tiến vào kiếm nô tháp tu luyện. Nói cách khác, hắn là tháp bá để ý người. Nói xong trong lòng lại nói, hắn vẫn là một tên có thể khống chế huyền thú yêu nghiệt a. Nghe vậy, không chỉ có Ngọc Lâm, cũng là một bên bốn trên mặt người đều lộ ra đắng chát nụ cười, lúc này bọn họ có thể nói thật sự là hối hận phát điên. Một tên lính ngộ kiếm ý, mà lại một là tên phù văn sư thiếu niên cứ như vậy bị bọn họ đuổi ra kiếm tung, bọn họ có thể không hối hận sao? Ngọc Lâm đắng chát lắc đầu, nói: Thanh Thi, hắn nếu là phù văn sư, lại lính ngộ kiếm ý, vậy ngươi tại sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Ngươi như nói cho chúng ta biết, liền xem như đắc tội Bách Hoa Cung, chúng ta cũng sẽ không để hắn đối kiếm tông thất vọng đau khổ. Cái gì? Gạch đứng Tô Thanh Thi biến sắc, nói: Hắn lính ngộ kiếm ý, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngọc Lâm kinh ngạc nói: Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 93. Tâm ý. Một ngày về sau, kiếm tông nội môn đệ tử khảo hạch đúng hạn cử hành, tuy nhiên cái này đã không liên quan Dương Thiên Diệp sự tình. Ngày đó rời đi Thái Thanh sau điện, Dương Thiên Diệp liền đi cầm Tiểu Giao tiếp vào Phù Văn Phong. Phù Văn Phong chỉ có Bảo Nhi cùng ra ra hắn, bình thường Bảo Nhi rất là nhàm chán, hiện tại Tiểu Giao đến, nàng là cao hứng không được. Lập tức liền nhận Tiểu Giao là muội muội, đồng thời công bố về sau ai dám khi dễ Tiểu Giao, liền là tương đương khi dễ nàng. Nhìn thấy Tiểu Giao cùng Bảo Nhi hai người tình như tỉ muội, Dương Thiên Diệp cũng là cao hứng, chỉ là để hắn có chút buồn bực là hắn vừa bái cái này sư phó từ khi trở lại Phù Văn về sau, liền buộc hắn đọc rất nhiều quyển trục, lão thiên. Khi thấy tài liệu kia trong phòng này một phòng quyển trục lúc kém chút để hắn té xỉu tại chỗ. Tuy nhiên là cho sư phụ lưu một cái ấn tượng tốt, Dương Thiên Diệp cũng là nghiêm túc đọc, ngay từ đầu hắn còn có chút buồn bực, nhưng nhìn xem hắn liền nhìn mê mẩn. Bởi vì những quyển trục đó không chỉ có rất nhiều phù văn đại sư kinh nghiệm cùng kỹ xảo, còn có thật nhiều phi thường chân quý phù văn bí kỹ. Cái gọi là phù văn bí kỹ cũng là chỉ một số có thể minh ở huyền bảo thượng huyền kỹ. Dương Thiên Diệp ngay từ đầu cho rằng chỉ cần phù văn sư nguyện ý, liền có thể cầm tùy ý huyền kỹ minh ở huyền bảo bên trên. Thực thì không phải vậy, muốn cầm một môn huyền kỹ minh ở huyền bảo bên trên là vô cùng vô cùng phiền phức. Bởi vì cái này cần phù văn sư cầm môn này huyền kỹ kinh mạch vận hành phương pháp ghi chép lại. Nhân thể kinh mạch sao mà nhiều. Muốn đem môn này huyền kỹ vận hành phương pháp ghi chép lại, làm sao hắn phức tạp. Đặc biệt là huyền giai trở lên huyền kỹ, này vận hành lộ tuyến càng là phức tạp rối tinh rối mù. Với lại liền xem như cầm những này ghi chép lại, còn cần đi qua vô số lần thí nghiệm mới có thể chân chính hoàn thành, bởi vì một khi có một tia phạm sai lầm, đó là hội chết người. Tóm lại, một môn phù văn bí kỹ là phi thường chân quý, liền xem như một môn phổ thông hoàng giai phù văn bí kỹ cũng là có thể bán đi hơn trăm vạn kim tệ. Biết phù văn bí kỹ chân quý về sau, Dương Thiên Diệp càng thêm nỗ lực. Cứ như vậy, liên tục 3 ngày Dương Thiên Diệp đều ở tại Lâm Sơn tư nhân phòng tài liệu bên trong. Ngày thứ tư Dương Thiên Diệp theo phòng tài liệu bên trong đi ra, bởi vì Tô Thanh Thi tới. Phù Văn Phong thuộc về kiếm tông bảy đại chủ phong một trong, đương nhiên không thể nói nhỏ, với lại trên đỉnh vân vụ lượn lờ, có vô số loại nở rộ không biết tên bông hoa, giống như tiên cảnh, chỉ là quá quạnh quẽ chút. Cũng may Dương Thiên Diệp cùng Tiểu Giao đến sau là cái này quạnh quẽ Phù Văn Phong tăng thêm rất nhiều sinh khí. Phù Văn Phong có hai tòa nhà kiến trúc, một tòa là Phù Văn Điện, bình thường Lâm Sơn trụ sở, tuy nhiên Lâm Sơn cơ bản không ở bên trong. Còn có một tòa là trụ sở, tu rất là hào hoa, tuy nhiên chỉ có Bảo Nhi một người ở bên trong, không đúng, hiện tại thêm một cái Dương Thiên Diệp cùng Tiểu Giao. Dương Thiên Diệp trong phòng, Tô Thanh Thi nhìn xem Dương Thiên Diệp nói. thật không thể vãn hồi sao? Dương Thiên Diệp minh bạch Tô Thanh Thi chỉ là cái gì, lập tức lắc đầu cười nói. Thanh Thi, ta làm người chính là như vậy, người không phụ ta, ta không phụ người. Trước kia ta cũng đem kiếm tông xem như là nhà ta, xem như là ta vinh diệu, ta cũng lấy thân là kiếm tông đệ tử làm vinh. Nhưng là kiếm tông lại thế nào đợi ta đâu? Kiếm tông mấy vị trưởng lão đứng ở kiếm tông góc độ là không làm sai, chỉ là ta không muốn sau này mình đang bị người vứt bỏ, cho nên, ngươi không cần khuyên. Tô Thanh Thi trầm mặc, nàng lý giải Dương Thiên Diệp tâm tình, mặc kệ người nào bị người vứt bỏ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ là nàng thật không hy vọng Dương Thiên Diệp cứ như vậy rời đi kiếm tông, bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý Dương Thiên Diệp chỉ có lưu tại kiếm tông mới có sự phát triển càng đô đích lớn mạnh. Dù sao kiếm tông là một cái tất cả đều tu kiếm tông môn. Đúng. Dương Thiên Diệp đột nhiên nói. Lần trước Bảo Nhi nói cho ta biết nói có người nói cho nàng ta gặp nguy hiểm, người kia có phải hay không Thanh Thi ngươi? Lần trước Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút nghi hoặc Bảo Nhi cùng Lâm Sơn làm sao lại để Thái Thanh Điện, sau đó hắn hỏi Bảo Nhi mới biết được nguyên lai là có người thông chi Bảo Nhi, nói cho Bảo Nhi hắn gặp nguy hiểm, Dương Thiên Diệp cái thứ nhất nghĩ đến cũng là trước mắt Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi gật đầu nói, lúc trước ta phải biết Bách Hoa Cung người đến kiếm tông lúc, ta liền biết các nàng là vì ngươi mà đến. Vì để Bảo Nhi đi giúp ngươi nói chuyện, ta liền thông chi Bảo Nhi, chỉ là không nghĩ tới nàng cầm ra ra của nàng mang đến, càng không có nghĩ tới Ngọc Lâm sư bá ở chi đi ta sau liền lập tức làm ra quyết định. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp, chân thành nói. Cảm ơn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Đúng, Bách Hoa Cung người đâu? Kiếm tôn không đem ta giao ra, các nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Tô Thanh Thi nói. Các nàng không từ bỏ ý đồ lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ là Lâm Sơn Đại Sư đệ tử thuộc về Phù Văn Sư Tông hội người. Mấy người các nàng mặc dù là Bách Hoa Cung Bách Hoa Vệ, nhưng còn chưa tới dám đến tìm Lâm Đại Sư phiền phức. Dứt bỏ Lâm Đại Sư Phù Văn Sư thân phận cũng là Lâm Đại Sư bản thân tôn giả cảnh thực lực cũng không phải là các nàng có tư cách đến tìm phiền toái. Thì ra là thế. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, hiện tại hắn minh bạch cái gì gọi là đại thổ dưới đáy tốt hóng mát. Ngươi lính ngộ kiếm ý, lưu tại kiếm tông sẽ có tốt hơn phát triển. Còn lần trước loại tình huống đó, ta cam đoan với ngươi. Về sau tuyệt đối sẽ không đang phát sinh, như thế nào? Tô Thanh Thi vẫn còn có chút không cam tâm, nguyên bản Dương Thiên Diệp không có lĩnh ngộ kiếm ý thì chính là nàng gặp qua yêu nghiệt nhất người. Hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý Dương Thiên Diệp liền xem như phóng tới toàn bộ nam vực thế hệ trẻ tuổi bên trong đều có thể xem như thiên tài. Nàng thực sự không hy vọng Dương Thiên Diệp ngày sau chuyển ném khác thế lực. Gặp Tô Thanh Thi còn muốn khuyên hắn gia nhập kiếm tông, Dương Thiên Diệp có chút sở khóc sở cười, nói. Thanh Thi kiếm tông là một cách đại tông môn, coi như không có ta Dương Thiên Diệp hắn vẫn là một cách đại tông môn, ngươi thật sự là không cần như thế. Tô Thanh Thi trong lòng thở dài, đứng dậy hướng phía môn đi ra ngoài, có một số việc, dù cho nàng đang cố gắng, cũng là không thể vãn hồi. Thanh Thi! Dương Thiên Diệp gọi lại Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi dừng bước quay người nhìn xem Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp đi đến Tô Thanh Thi trước mặt, nói. Tuy nhiên ta không phải kiếm tông đệ tử, nhưng là vẫn hội đi tham gia cái kia Thanh Vân Bảng. Tại sao? Tô Thanh Thi không hiểu. Dương Thiên Diệp chân thành nói. Kiếm tông phụ ta, nhưng ngươi chưa từng có phụ qua ta. Nếu như không phải ngươi, ta Dương Thiên Diệp ban đầu ở An Nam Thành liền chết ở Bách Hoa Cung trong tay. Với ta mà nói, ngươi là ngươi, kiếm tông là kiếm tông, ta tham gia Thanh Vân Bảng là vì ngươi, mà không phải làm kiếm tông. Tô Thanh Thi trầm mặt hồi lâu, nói. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, vậy thì về kiếm tông, như thế nào? Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ngươi có ngươi kiên trì, ta cũng có ta kiên trì, với lại ngươi cũng không cần thiết làm kiếm tông mà làm oan chính mình. Một cái tông môn muốn cường thịnh thật là không thể rời bỏ trong tông môn người nỗ lực cùng phấn đấu, nhưng quyết không là dựa vào một người nỗ lực là được rồi. Tô Thanh Thi tinh xảo trên mặt lộ ra một tia đắng chát, nói. Đạo lý này ta như thế nào lại không rõ. Nhưng ta không nỗ lực không được, ngươi đã nói thân phận ta ở kiếm tông không thấp, xác thực thân phận ta xác thực không thấp. Bởi vì ta là kiếm tông tông chủ nữ nhi. Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình. Hắn nguyên bản còn cho rằng Tô Thanh Thi nhiều nhất chỉ là một tên trưởng lão. Hoặc là cái gì thực quyền trưởng lão nữ nhi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tô Thanh Thi lại là kiếm tông tông chủ nữ nhi. Cái thân phận này cũng không so Đại Tần Đế Quốc công chúa thân phận thấp a. Tô Thanh Thi nhìn thẳng Dương Thiên Diệp. Nói. Ngươi nói xâm nhập Thanh Vân bảng 5 vị trí đầu, sau đó để cho ta cho ngươi một cách theo đuổi ta cơ hội. Nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi như muốn ở cùng với ta, đây không phải là một cách chỉ là Thanh Vân bảng 5 vị trí đầu liền có thể làm được. Cho nên Thanh Vân bảng ngươi nhưng bất tất tham gia. Dương Thiên Diệp cười ha ha một tiếng, một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể nổ tản ra, nói. Thanh Thi, ngươi là muốn cho ta biết khó mà lui sao? Vậy ngươi có thể sai, ta thừa nhận ta bị thân phận của ngươi cho chấn kinh, nhưng thì tính sao? Ta Dương Thiên Diệp lại bởi vì thân phận của ngươi mà khiếp sợ hoặc là tự ti sao? Không, thân phận của ngươi sẽ chỉ làm ta càng thêm nỗ lực. Cảm thụ được Dương Thiên Diệp thân thể bên trên tán phát ra lăng lệ kiếm ý, Tô Thanh Thi sắc mặt động dung thật lâu. Nàng thấp giọng thở dài, nói. Ta hiện tại có chút minh bạch ngươi tại sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Dương Thiên Diệp thu liếm nụ cười, nhìn xem Tô Thanh Thi chân thành nói. Thanh Thi, ta thừa nhận ta thực lực bây giờ nhỏ yếu, còn không đủ trình độ ngươi trong suy nghĩ tiêu chuẩn. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý cho thời gian của ta, ta liền sẽ cố gắng, nỗ lực có được để ngươi có thể nhìn thẳng vào thực lực. Trước kia Dương Thiên Diệp không rõ cái gì gọi là yêu, hắn cũng không biết trước kia đối Tô Thanh Thi có tính không là yêu, nhưng là hiện tại Dương Thiên Diệp phi thường rõ ràng hắn đối Tô Thanh Thi tình cảm, đó đã không phải là tham muốn giữ lấy, mà chính là hắn thật đối nữ tử trước mắt động tâm. Tất nhiên động tâm vậy thì mở miệng, tất nhiên động tâm vậy thì nên không chút kiêng kỵ biểu đạt ra đến. Về phần thân phận cùng thực lực ở giữa chênh lịch, một cái có chí khí, chịu nỗ lực nam nhân cần để ý hai thứ này sao? Hắn Dương Thiên Diệp sinh ra không phải cái gì vương tôn quý tử mệnh, nhưng thì tính sao? Vương hầu tướng lính chẳng phải trời sinh, năm đó Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng có thể tay trắng khởi ra thành tựu một phen vương triều bá nghiệp, năm đó kiếm tôn tổ sư một người nhất kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hắn Dương Thiên Diệp tại sao không thể? Hắn chưa từng có cho là hắn không xứng với Tô Thanh Thi. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Tô Thanh Thi nhìn xem thần sắc vô cùng kiên định Dương Thiên Diệp, trong lòng hiện lên một loại dị dạng cảm xúc, nàng ngăn chặn loại kia cảm xúc thật lâu, nàng quay người, nói. Ta rửa mắt mà đợi. Nói xong hướng đi ngoài cửa, khi đi tới cửa thì lại dừng bước lại, nói. Nghe đồn nguyên môn có một tên gọi Nguyên Tiêu Thiên Tài, người này lấy tiên thiên nhất phẩm thực lực liền đánh giết vương giả cảnh cường giả, mà người này ở nguyên môn ngoại môn trên bảng chỉ sắp xếp thứ 14. Nói xong, Tô Thanh Thi không ở dừng lại, biến mất tại cửa ra vào. Tiên thiên đánh giết vương giả cảnh. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, chợt cười lạnh một tiếng, nói. Thì tính sao? Ta Dương Thiên Diệp sợ cái gì? Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 94. Thuật phủ. Mặc kệ là Thanh Vân Bảng, vẫn là nghĩ cách cứu viện mẫu thân, Dương Thiên Diệp đều không thể không nỗ lực mạnh lên. Cho nên Dương Thiên Diệp đón lấy cầm thời gian làm một cách điều chỉnh từ nguyên lai cả ngày nghiên tập phù lục đổi thành buổi sáng nghiên tập phù lục. Mà buổi chiều cùng ban đêm thì tu luyện. Một tháng sau, Dương Thiên Diệp đã có thể chế tạo ra tất cả cơ bản phù lục, với lại tất cả đều là thượng phẩm, cái này khiến Dương Thiên Diệp cùng Lâm Sơn đều là tâm phấn không thôi. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lâm Sơn không ở phản đối Dương Thiên Diệp cầm phần lớn thời gian dùng tới tu luyện. Đối Lâm Sơn tới nói, chỉ cần Dương Thiên Diệp phù văn một đạo có thể tiến bộ, coi như Dương Thiên Diệp cầm tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện hắn cũng sẽ không quản. Mà ở võ đạo phương diện, Dương Thiên Diệp mấy môn huyền kỹ cũng là càng ngày càng thuần thục, đặc biệt là ngự kiếm thuật cùng hậu phát chế nhân, trong đó ngự kiếm thuật hắn theo 2 trượng phạm vi khuyết trương đến 10 trượng phạm vi, nói cách khác, lấy hắn làm trung tâm, hắn có thể ở trong vòng 10 trượng đem kiếm khi cánh tay sử dụng. Tuy nhiên muốn khống chế kiếm dùng để phối hợp hắn công kích vẫn còn có chút độ khó khăn, dù sao cái này cần nhất tâm nhị dụng. Mà không phải chỉ cần cải biến kiếm nhất điểm vị trí là được rồi. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp có lòng tin, bởi vì hắn hiện tại đã có thể bên cạnh luyện tập kiếm pháp căn bản, bên cạnh ngự kiếm ở một bên thi triển kiếm pháp căn bản chiêu thức. Về phần trảm thiên rút kiếm thuật rút kiếm, Dương Thiên Diệp cũng là tiến bộ không nhỏ, hiện tại rút kiếm trong nháy mắt đó thanh âm đơn giản giống như mối vo ve, nếu như hắn không lắng nghe lời nói, chính hắn đều nghe không được. Mà Dương Thiên Diệp lĩnh ngộ cái kia kiếm ý, trừ áp chế trói buộc đối thủ bên ngoài, Dương Thiên Diệp lại hiểu rõ nó một số tác dụng, cái kia chính là một cái tăng phúc, là đối với hắn tự thân một loại tăng phúc. Nếu như hắn thi triển kiếm khí thì dùng kiếm ý này bao khỏa kiếm khí này chí ít đề cao gấp đôi uy lực. Với lại kiếm ý này không chỉ có đối với người có thể áp chế cùng trói buộc, cũng là đối cây cỏ huyền thú cũng là có thể, bởi vì hắn cầm sói xám đi ra làm qua thí nghiệm, ở hắn kiếm ý áp chế xuống, sói xám chiến lực so trước kia giảm xuống chí ít 3 phần. Tuy nhiên để Dương Thiên Diệp hơi nghi hoặc một chút là hắn kiếm ý đối tiểu gia hỏa tựa hồ không có tác dụng gì, phải nói tác dụng rất nhỏ, dù sao khi hắn đối tiểu gia hỏa thi triển kiếm ý lúc tiểu gia hỏa không chỉ có không có bị áp chế, còn phản dùng một cỗ uy áp tới áp chế hắn, cái này khiến Dương Thiên Diệp có chút sở khóc sở cười. Trừ Dương Thiên Diệp tiến bộ to lớn bên ngoài, còn đáng giá nói chuyện là Dương Thiên Diệp muội muội Tiểu Giao. Tiểu Giao thiên phú quả nhiên là dọa người, ngắn ngủi 1 tháng thời gian nàng cũng đã là huyền giả tứ phẩm, đương nhiên cái này không thể rời bỏ Lâm Sơn chỉ đạo cùng bồi dưỡng. Bởi vì Lâm Sơn ở Bảo Nhi yêu cầu xuống nhận Tiểu Giao làm tôn nữ, mới đầu Lâm Sơn vẫn còn có chút không vui, nhưng là không có vài ngày sau, hắn liền phi thường vui lòng. Tuy nhiên Tiểu Giao cũng có chút nghịch ngợm, nhưng là so Bảo Nhi tiểu ma nữ này tốt nhiều. Với lại Tiểu Giao còn đặc biệt hiếu thuận, mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, sẽ còn cho Lâm Sơn làm rất nhiều ăn ngon. Thụ tiểu ma nữ nhiều năm như vậy dày vò, bất thình lình tới một cái hiếu thuận tôn nữ, Lâm Sơn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì Lâm Sơn đối Tiểu Giao yêu thích, hắn mỗi ngày đều hội quất ra một chút thời gian tự mình chỉ đạo Tiểu Giao, về phần tài nguyên tu luyện, này càng là tùy ý Tiểu Giao tác thủ. Lấy Lâm Sơn tài phú, đừng nói một cái Tiểu Giao, liền xem như 1 vạn cái Tiểu Giao đều không tính là gì sự tình. Gặp Lâm Sơn như thế yêu thích Tiểu Giao, Dương Thiên Diệp tâm tình đó là không phải nói, chỉ là để hắn có chút buồn bực là, nếu như hắn ở phương diện tu luyện gặp được nan đề đi thỉnh giáo Lâm Sơn lời nói, Lâm Sơn liền sẽ an bài cho hắn một cách liên quan tới phù văn nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành phù văn nhiệm vụ, Lâm Sơn mới có thể chỉ đạo. Đồng dạng, phù văn phong tài nguyên tu luyện cũng là cần hắn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận lấy, cái này khiến trong lòng hơi có chút không công bằng, dù sao hắn mới là Lâm Sơn đồ đệ a. Cũng chính là ở dưới tình huống như vậy, Dương Thiên Diệp không chỉ có là ở phù văn một đạo, vẫn là võ đạo tiến bộ đều là phi thường lớn. Phù văn điện bên trong, Dương Thiên Diệp ở trên một chiếc bàn đá chính hết sức chuyên chú chế tác phù lục, ở bên cạnh hắn có Lâm Sơn, Bảo Nhi, còn có Tiểu Giao, Lúc này ba người chính là một không thuận mà nhìn xem Dương Thiên Diệp chế phù. Thật lâu, Dương Thiên Diệp bút vừa thu lại, giãn ra một hơi cầm phù văn bút nhẹ nhẹ để ở một bên, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Lâm Sơn, nói: "Sư phụ, hoàn thành." Lâm Sơn lấy ra tấm kia thần hành phù xem xét, gặp lại là thượng phẩm, lập tức hài lòng gật đầu, nói: "Rất tốt, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Bảo Nhi cơ bản phù lục cơ bản đều đã hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại ta bắt đầu dạy các ngươi thuật phù, chờ triệt để nắm giữ thuật phù một đường, các ngươi hai cái cũng liền có thể xem như một tên phù sư." "Thuật phù?" Dương Thiên Diệp nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, thuật phù là cái gì?" Một bên Bảo Nhi cũng là nhìn về phía Lâm Sơn, tuy nhiên Lâm Sơn phi thường sủng nàng, nhưng là ở phù văn một đạo bên trên đối nàng lại là cực kỳ nghiêm ngặt, không có học tốt cơ bản đằng sau là tuyệt sẽ không dạy nàng, cho nên nàng cũng không biết thuật phù là cái gì. Lâm Sơn cười cười, nói: "Các ngươi hiện tại học là cơ bản phù lục đều là đối tự thân phụ trợ dùng. Mà thuật phù lại không phải, thuật phù cùng loại huyền kỹ tồn tại, nó là có thể dùng để công kích, chỉ bất quá chỉ là duy nhất một lần a. Đi, ta mang các ngươi đi xem một chút thuật phù uy lực." Nói xong, một tay lôi kéo Tiểu Giao, một tay lôi kéo Bảo Nhi đi ra đại điện. Dương Thiên Diệp tự nhiên cũng là vội vàng đuổi theo để, hắn là phi thường tò mò cái này thuật phù. Đại điện một chỗ trống trải địa phương, Lâm Sơn cổ tay khẽ động, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú, hắn nhìn xem Bảo Nhi cùng Dương Thiên Diệp, nói: "Thuật phù cũng là có mạnh có yếu, nó chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp, truyền thuyết cấp, thần cấp. Hắn trung cao cấp thuật phù uy lực tương đương với một môn duy nhất một lần địa giai huyền kỹ. Về phần truyền thuyết cấp thì tương đương với một môn duy nhất một lần thiên giai huyền kỹ. Mà trong tay của ta tấm bùa B, G, K, B, H, 4 này thì là trung cấp hạ phẩm thuật phù. Lôi chú phù. Các ngươi nhìn kỹ." Nói xong, Lâm Sơn hướng phù lục rót vào huyền khí. Huyền khí đi vào phù, Lâm Sơn trong tay tấm kia lôi chú phù nhất thời bộc phát ra một đạo ngân quang, Lâm Sơn hướng không trung ném đi, chỉ gặp này lôi chú phù trong nháy mắt vỡ ra, sau đó một đạo to bằng cánh tay kinh lôi từ cái này phù lục bên trong hướng xuống mặt hạ xuống. Oanh! Một đạo tiếng ầm ầm, mặt đất rung động, mấy người nơi xa đất trống nổ tung ra, tóe lên đầy trời mảnh đá. Bụi bặm tán đi, Dương Thiên Diệp cùng hai cái tiểu nữ hài đi qua, khi thấy này 5-6 trượng sâu, rộng 7-8 trượng to lớn hố sâu lúc, ba người đều ngây người. Dương Thiên Diệp lớn nhất trước lấy lại tinh thần, hắn cổ họng cuồn cuộn, cái này trung cấp thuật phù uy lực quá kinh khủng, coi như hắn toàn lực thi triển phân linh kiếm pháp cũng làm không ra cái hiệu quả này đến, họp, nhất định phải họp. Bảo Nhi sau khi tính hồn lại, lập tức chạy đến Lâm Sơn trước mặt, Bảo Nhi ôm lấy Lâm Sơn cánh tay, không ngừng lắc lư nói: "Ra ra dạy Bảo Nhi, nhanh dạy Bảo Nhi, chờ Bảo Nhi học biết cái này, về sau Bảo Nhi xem ai không thoải mái liền lấy phù nổ hắn một chút." Lời này nghe Lâm Sơn mặt đen lại. Hắn trước kia sở dĩ không cho Bảo Nhi loại này lực sát thương phù lục cũng là bởi vì hắn biết Bảo Nhi tính cách, nàng tuyệt đối không phải nói cười, nếu như người nào chọc tới nàng, nàng khẳng định là hội không chút do dự hướng đối phương ném đi qua, hơn nữa còn tuyệt đối không chỉ một cái. Một bên Dương Thiên Diệp cũng là nghe thẳng đổ mồ hôi lạnh, về sau có cơ hội đến thông chi một chút Thanh Tuyết. Để cho nàng tuyệt đối đừng trêu chọc Bảo Nhi, bằng không hậu quả thật sự là quá kinh khủng. Một bên Tiểu Giao trong mắt cũng là lóe ra hưng phấn quang mang, bất quá khi nàng nghĩ đến nàng không thể trở thành một tên phù văn sư lúc, cặp kia linh động hai mắt chính là nhất thời ảm đạm xuống tới, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ lên Bảo Nhi cùng ca ca của mình. Nếu như nàng cũng có thể trở thành phù văn sư thật là tốt biết bao. Phát giác được Tiểu Giao trong mắt ảm đạm, Dương Thiên Diệp đi đến Tiểu Giao bên cạnh, xoa xoa Tiểu Giao cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Ngốc nha đầu, ca ca là phù văn sư không phải tương đương với ngươi là phù văn sư sao? Chờ ca ca học được cái này thuật phù, ca ca liền cho Tiểu Giao chế tác rất nhiều vừa rồi loại kia lợi hại phù lục. Về sau ai dám khi dễ ngươi, ngươi đi học bảo nhi tỉ tỉ cho hắn thất lạc mấy cách đi qua. Nghe vậy, Tiểu Giao cao hứng gật gật đầu, hiện tại nàng nghĩ thông suốt, ca ca nói không sai, nàng tuy nhiên không phải phù văn sư, nhưng ca ca là, dù sao ca ca chính là nàng, nàng cũng là ca ca, về phần nàng có phải hay không phù văn sư đã không trọng yếu như vậy. Gặp Tiểu Giao cao hứng trở lại, Dương Thiên Diệp cũng là cười cười, nàng đã tạm thời mất đi mẫu thân, nàng không muốn ở để Tiểu Giao có bất kỳ một điểm không vui. Chịu không được bảo nhi giày vò, Lâm Sơn đem Dương Thiên Diệp kêu lên, sau đó đối Dương Thiên Diệp cùng bảo nhi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này thuật phù chia rất nhiều thuộc loại, mỗi một loại thuật phù cũng khác nhau, hiệu quả cũng khác biệt, mà loại này phương pháp luyện trí cũng tự nhiên sẽ khác biệt. Ta muốn nói với các ngươi là, mỗi một loại thuật phù phương pháp luyện chế đều cực kỳ chân quý, căn bản là chỉ truyền mình đệ tử, cho nên, về sau các ngươi trừ mình đệ tử bên ngoài, không thể một mình truyền cho những người khác, hiểu chưa? Gặp Lâm Sơn vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thiên Diệp nghiêm túc gật đầu, nói. Minh bạch. Bảo Nhi cũng là vội vàng miệng đầy đáp ứng đứng lên, chỉ là này thái độ lại là cực kỳ tùy ý, tuy nhiên Lâm Sơn cũng không có thật trông cậy vào cái này Bảo Nhi làm đến hắn nói yêu cầu, phải biết, lúc trước hắn cho Bảo Nhi này cơ sở phù văn quyết lúc cũng là như là hôm nay như vậy cảnh cáo nàng, thế nhưng là nàng đâu. Còn không phải không có đi qua hắn đồng ý liền truyền cho Dương Thiên Diệp. Tuy nhiên còn tốt. Đây coi như là hảo tâm làm tốt sự tình. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 95. Thanh Vân lệnh. Đảo mắt một tháng trôi qua. Trong phòng, Dương Thiên Diệp nắm tay bên trong phù văn bút đang từ từ ở trên lá bùa miêu tả lấy. Hắn thần sắc nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lá bùa, nháy cũng không dám nháy một chút. Thuật phù độ khó khăn so cơ bản phù lục khó không biết bao nhiêu lần, liền xem như ở Lâm Sơn tự mình chỉ đạo dưới, Dương Thiên Diệp cùng Bảo Nhi một tháng qua cũng là không thành công một lần, không phải hai người thiên phú không được, mà chính là cái này thuật phù thật sự là quá mức phức tạp. Vì thế, Bảo Nhi lúc trước nhiệt tình sớm biến mất sạch sẽ, thậm chí có đoạn thời gian còn phi thường nhục trí. Tuy nhiên ở Lâm Sơn nói một câu về sau, Bảo Nhi nhiệt tình cùng lòng tin nhất thời lại trở về. Bởi vì Lâm Sơn nói, mới chút điểm thời gian này mà thôi, ngươi cái nha đầu gấp cái gì? Ra ra ngươi lúc trước thế nhưng là hoa dòng giã 2 tháng mới thành công chế tạo ra một tấm thuật phù đâu. Nghe được Lâm Sơn câu nói này, lòng tin trở về không chỉ có Bảo Nhi đồng dạng còn có Dương Thiên Diệp. Trong phòng, Dương Thiên Diệp hết sức chăm chú, nhất bút chậm rãi phác họa lấy, này trên trán dần dần hiện hiện mồ hôi, cứ như vậy, tiếp tục ước chừng một canh giờ, một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp bút vừa thu lại, sau đó thật sâu đều hô một hơi trong mắt không che giấu chút nào lấy ý mừng. Tiện tay vuốt xuống trên mặt mồ hôi. Dương Thiên Diệp cầm lấy tấm kia chiếu lấp lánh phù lục liền hướng Lâm Sơn trụ sở chạy tới. Lâm Sơn trong phòng, Lâm Sơn nhìn xem Dương Thiên Diệp trong tay tấm bùa kia ngơ ngác, sau khi tính hồn lại kinh ngạc nói. Đây là ngươi chế tác. Dương Thiên Diệp có chút hưng phấn gật gật đầu, hắn một tháng có thể nói là không ngủ không nghỉ đang nghiên cứu cái này thuật phù, đi qua một tháng khắc khổ nỗ lực. Hôm nay rốt cuộc thành công, hắn có thể nào không hưng phấn đâu. Lâm Sơn khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp chế tác chỉ là một tấm hạ cấp phong nhận phù, nhưng đây cũng không phải là một tháng liền có thể hoàn thành a. Cái này thuật phù trình độ phức tạp hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Hắn lúc trước thế nhưng là hoa dòng giã hơn 3 tháng mới chế tạo ra một tấm thuật phù, hơn nữa còn chỉ là một tấm hạ phẩm, mà Dương Thiên Diệp 1 tháng liền chế tác được, với lại là thượng phẩm. Lâm Sơn có chút bị đả kích, tuy nhiên càng nhiều là vui mừng cùng cao hứng, bởi vì Dương Thiên Diệp là đệ tử của hắn. Nhìn trước mắt có chút hưng phấn Dương Thiên Diệp, Lâm Sơn trong mắt không che giấu chút nào lấy tán thưởng. Cùng Dương Thiên Diệp ở chung 2 tháng này đến, hắn đối Dương Thiên Diệp biểu hiện là cực kỳ hài lòng, không chỉ là bởi vì Dương Thiên Diệp thiên phú, hắn càng coi trọng là Dương Thiên Diệp thái độ, là mặc kệ là ở phương diện tu luyện, vẫn là tại phù văn phương diện, Dương Thiên Diệp thái độ đều là hết sức chăm chú, phi thường nỗ lực, cái này khiến hắn rất hài lòng. Bởi vì làm một cái người dù cho thiên phú cho dù tốt, nếu như hắn không nỗ lực lời nói, vậy được liền cuối cùng trở thành bình thường. Nhìn Trung Nam vượt trong lịch sử những cái kia vang danh thiên hạ phù văn tông sư, không có một cái nào là bởi vì chỉ dựa vào thiên phú thành công, càng nhiều đều dựa vào nỗ lực. Cần có thể bổ sung kém cỏi, những lời này là phi thường có đạo lý. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Sơn nhìn xem Dương Thiên Diệp, hài lòng gật đầu, đường chấm phẩy. Ngươi mặc kệ là ở phù văn thiên phú vẫn là võ đạo thiên phú đều cực kỳ tốt, càng hiếm thấy hơn là ngươi có thể làm được không kiêu không ngạo, hoàn toàn như trước đây nỗ lực làm mỗi một sự kiện. Nói đến đây, Lâm Sơn ngừng bê một mơ, vê, mơ, ba quy lại nói. Mẫu thân ngươi sự tình ngươi không nên gấp. Ta đã dò nghe Bách Hoa Cung chỉ là đưa nàng trấn áp ở tuyệt tình sườn núi đáy vực. Nàng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cho nên ngươi đừng đi làm không sợ hy sinh, hiểu chưa? Nghe được mẫu thân bị trấn áp ở tuyệt tình sườn núi đáy vực, Dương Thiên Diệp trong mắt hưng phấn trong nháy mắt biến mất, song quyền kìm lòng không đặng nắm chặt đứng lên. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, nói: Sư phụ yên tâm, ở đệ tử không có thực lực lúc, đệ tử sẽ không đi Bách Hoa Cung chịu chết. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trong mắt nổ hỏa, Lâm Sơn thán một tiếng, nói: Không phải vi sư không giúp ngươi, mà chính là việc này ta cũng bất lực. Mẫu thân ngươi nếu là phạm là cung khác quy, ta để tìm các nàng giàn xếp có lẽ vẫn là có thể. Nhưng là mẫu thân ngươi phạm là năm đó Bách Hoa Cung tổ sư tự mình lập thành quy định, điều quy định này là Bách Hoa Cung căn bản, cũng là cung chủ phạm đều lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên đừng nói là ta, liền xem như phù văn sư công gặp gỡ trưởng đi cầu tình đều vô dụng. Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, quyền đầu nắm chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng của hắn không cam lòng a, thật chẳng lẽ muốn để mẫu thân ở kia cái gì vách núi treo leo bị trấn áp cái mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Mẫu thân có thể chống đến mình đi cứu nàng sao? Có thể sao? Gặp Dương Thiên Diệp thống khổ bộ dáng, Lâm Sơn trong lòng có chút không đành lòng, lập tức nói: Muốn cứu ngươi mẫu thân có hai cách biện pháp. Dương Thiên Diệp hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó quỳ đi xuống, nói: Mời sư phụ chỉ giáo. Lâm Sơn đỡ dậy Dương Thiên Diệp, nói: Muốn cứu ngươi mẫu thân, nhất định phải cải biến Bách Hoa Cung tổ sư định chế quy định. Muốn cải biến đầu này, cần phải có thực lực tuyệt đối. Là thực lực tuyệt đối, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, đừng nói cải biến nàng Bách Hoa Cung quy định, cũng là diệt nàng Bách Hoa Cung cũng không có vấn đề gì. Chỉ là muốn có được thực lực tuyệt đối nói nghe thì dễ. Nam vực vạn năm qua cũng không có mấy người làm đến a. Đầu thứ hai đâu? Về phần đầu thứ hai, Lâm Sơn chậm rãi nói. Đầu thứ hai cũng là có được thanh vân lệnh. Ngươi hẳn nghe nói qua Thanh Vân Bảng. Thanh Vân Bảng là 6 đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc liên hợp tổ chức. Cái này trừ cạnh tranh tư nguyên bên ngoài còn có một đầu nguyên nhân. Cái kia chính là bồi dưỡng nhân tài. Về phần 6 đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc tại sao phải bồi dưỡng nhân tài, ngươi đây về sau tự nhiên sẽ biết được. Vì để Nam vực tất cả thiên tài nô nức tấp nập tham gia thanh vân bảng. Thanh vân bảng mỗi cái tông môn đều sẽ cho ra đại lượng phi thường mê người ban thưởng. Trong đó cũng là thanh vân lệnh. Có được thanh vân lệnh có thể yêu cầu các đại thế lực làm một chuyện. Đương nhiên, không thể quá mức. Có được thanh vân lệnh liền có thể yêu cầu Bách Hoa Cung thả mẫu thân của ta. Dương Thiên Diệp có chút hưng phấn nói. Lâm Sơn chậm rãi lắc đầu, nói. Không thể, nhưng là ngươi lại có thể làm cho các nàng giảm bớt đối mẫu thân ngươi xử phạt, cho ngươi tranh thủ thời gian. Phải biết, liền xem như linh giả cảnh ở này tuyệt tình sườn núi cũng là chống đỡ không bao lâu. Thật lâu, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nói. Làm sao thu hoạch được thanh vân lệnh? Lâm Sơn nhìn xem Dương Thiên Diệp, trầm giọng nói. Thu hoạch được thanh vân bảng hạng nhất. Hạng nhất A. Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói. Lâm Sơn trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng tên thứ nhất này đơn giản, cái này tuyệt không đơn giản. Nếu như ngươi không có lĩnh ngộ kiếm ý, coi như ngươi thiên phú trác tuyệt, lại là ngũ hành huyền khí, nhưng là có thể hay không xâm nhập thanh vân bảng 50 vị trí đầu đều là một cách phi thường lớn vấn đề. Mà ngươi bây giờ có được kiếm ý, xâm nhập 30 vị trí đầu hẳn không phải là vấn đề, nhưng là muốn thu hoạch được thứ nhất, không phải sư phụ đả kích ngươi, lấy ngươi thực lực bây giờ thật không đáng chú ý. Phải biết thanh vân bảng bên trên bài danh 100 trong vòng, vậy cũng là từng cái có thể vượt cấp khiêu chiến. Dương Thiên Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết cái này thanh vân bảng độ khó khăn, không nói đừng. Liền ngày đó Tô Thanh Thi nói này nguyên tông nguyên tiêu, lấy tiên thiên cảnh chiến vương người cảnh liền phi thường khủng bố. Với lại đối phương vẫn chỉ là ở nguyên môn ngoại môn trên bảng xếp hạng thứ 14 đều đã lợi hại như thế, trước đó tên 13 người lại là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Với lại trừ nguyên môn bên ngoài, đại tần đế quốc cùng hai cung cái này ba cái quái vật khổng lồ thiên tài đâu. Bọn họ lại là nhiều yêu nghiệt. Nam vực nhân khẩu mấy chục tỷ, yêu nghiệt sao mà nhiều. Dương Thiên Diệp rất tự tin, nhưng hắn không tự đại. Hắn theo không cho rằng hắn có thể vượt cấp mưu sát tiên thiên sau cũng là vô địch. Chân chính không có trình độ tiên thiên là phi thường khủng bố. Tựa như kiếm nô trong tóa tháp cái kia tiên thiên cường giả. Dương Thiên Diệp thực lực bây giờ tiến bộ rất nhiều. Nhưng là muốn đối Liễu Thanh Vũ như vậy xây xếp cái kia tiên thiên kiếm nô, Dương Thiên Diệp vẫn là làm không được. Với lại, hắn cũng không dám xác định Nam vực có tiên thiên cảnh cường giả so kiếm kia nô lệ còn lợi hại hơn, dù sao Nam vực quá lớn, yêu nghiệt quá nhiều. Có kiếm nô trong tòa tháp tiên thiên kiếm nô cùng vương giai huyền thú làm tiêu chuẩn, cho nên Dương Thiên Diệp phi thường rõ ràng biết hắn tự thân thực lực chân chính. Nhưng là thì tính sao? Hắn thực lực bây giờ muốn tranh đoạt đệ nhất thật là khó khăn, nhưng có phải hay không còn có thời gian nửa năm sao? Cái này thời gian nửa năm cũng là hắn lật bàn cơ hội. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp nhìn về phía Lâm Sơn, nói. Sư phụ, ta muốn vào thập vạn đại sơn lịch luyện. Muốn phải nhanh hơn đề cao thực lực, khô khan khổ luyện là không được. Hắn cần càng nhiều thực chiến, càng nhiều sinh tử chiến. Ngươi xác định sao? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, mặc kệ là vì Tô Thanh Thi vẫn là vì mẫu thân, hắn đều phải tham gia thanh vân bảng, chỉ là đối bài danh yêu cầu so trước kia khó hơn vô số lần a. Lâm Sơn khẽ gật đầu, sau đó xoay tay phải lại tầm 10 cái phù lục ra hiện tại hắn tay, nói. Trong này có 3 tấm cao cấp hạ phẩm xét đánh phù, nếu là gặp được không thể địch cường giả, liền đem cái này 3 tấm xét đánh phù ném ra bên ngoài đi. Cái này 3 tấm cao cấp xét đánh phù đối linh giả cảnh cường giả vẫn rất có uy hiếp. Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp, không có cự tuyệt, tiếp nhận thuật phù đối Lâm Sơn thi lễ, nhưng sau đó xoay người ra khỏi phòng. Nhìn xem Dương Thiên Diệp rời đi. Lâm Sơn vuốt vuốt sợi râu, khẽ gật đầu cười nói. không tệ tiểu tử, thiên phú không tồi, nhân phẩm này tính cách cũng là không lời nói, bảo nhi nha đầu này luôn luôn thay mình làm một chuyện tốt. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 96. Người giết. Tấn cấp. Ngày thứ hai, Phù Văn Phong một chỗ trong hoa viên, Dương Thiên Diệp cùng Tiểu Giao hai huyên muội tay nắm tay chậm rãi dạo bước lấy, hai huyên muội liền chậm như vậy đi thong thả lấy, vô cùng ấm áp. Thật lâu Tiểu Giao dừng bước lại, nhìn về phía Dương Thiên Diệp, có chút không ngừng nói. Ca, ngươi thật muốn để kia là cái gì thập vạn đại sơn sao? Hiện tại nàng chỉ có ca ca một người thân, nàng thật không muốn rời đi ca ca, nhưng là nàng cũng biết ca ca là muốn nỗ lực mạnh lên, sau đó đi cứu mẫu thân, thế nhưng là nàng cũng là không bỏ được. Dương Thiên Diệp xoa xoa Tiểu Giao đầu cười nói. Ca ca hiện tại đã là huyền giả cửu phẩm đỉnh phong, còn chỉ thiếu một cơ hội liền có thể trở thành tiên thiên, là tăng thực lực lên, ca ca nhất định phải để thập vạn đại sơn lịch luyện một phen. Ngươi ở Phù Văn Phong muốn nghe sư phụ lời nói, không muốn đi theo Bảo Nhi tỷ tỷ khắp nơi tại họ, hiểu chưa? Hắn vẫn còn có chút lo lắng Tiểu Giao, không phải lo lắng Tiểu Giao an toàn, mà chính là lo lắng Bảo Nhi tiểu ma nữ này làm hư Tiểu Giao. Tiểu Giao. Phúc phúc. Cười một tiếng, Bạch Dương Diệp liếc một chút, nói. Ca, nếu để cho Bảo Nhi tỷ tỷ biết nói như ngươi vậy nàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Đối với Bảo Nhi, nàng đồng dạng là thích vô cùng. Dương Thiên Diệp cười cười, sau đó nói. Nhớ kỹ, bình thường tu luyện không nên quá khắc khổ, học một ít Bảo Nhi tỷ tỷ, tu luyện một hồi chơi một hồi, nếu như chờ ta trở về phát hiện ngươi gầy, ta cũng không tha cho ngươi. Tiểu Giao điểm điểm cái đầu nhỏ, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định về sau tu luyện nhất định phải càng thêm nỗ lực, bởi vì chỉ có mạnh lên, nàng mới có thể đến giúp ca ca. Cùng Tiểu Giao chơi đùa một lúc lâu sau, Dương Thiên Diệp ở Tiểu Giao nỗi buồn trong ánh mắt rời đi Phù Văn Phong. Dương Thiên Diệp không có chuẩn bị cái gì, cũng không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì hắn trên người có chính hắn luyện chế rất nhiều phù lục. Có tăng tốc độ, có trị liệu, dù sao tất cả cơ bản phù lục hắn đều chuẩn bị một số. Ngay tại Dương Thiên Diệp rời đi kiếm tông tiến vào vạn xà lâm một lúc lâu sau, một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên tiến vào Thanh Sơn Thành một cái khách sạn bên trong. Gã thiếu niên này đi vào một gian phòng, lúc này trong phòng còn có một người Mỹ phụ, cái này người Mỹ phụ không là người khác. Chính là lúc trước tiến vào kiếm tông hướng kiếm tông đòi hỏi Dương Thiên Diệp Gió Vũ. Phượng Vũ nhìn xem tiến đến thiếu niên, nói. Có hắn tin tức. Thiếu niên kia đối Phượng Vũ thi lễ, nói. Tiền bối, Dương Thiên Diệp đã rời đi Phù Văn Phong, nhìn hắn để phương hướng, hắn hẳn là tiến về thập vạn đại sơn. Nghe vậy, ngồi xếp bằng trên giường Phượng Vũ đứng lên, lông mày nhớn lên. Hàn quang lói lên, nói. Chờ hai tháng, ngươi rốt cuộc đi ra. Lúc trước biết được Dương Thiên Diệp là Lâm Sơn đệ tử về sau, các nàng mấy người không thể không từ bỏ cầm Dương Thiên Diệp bắt về ý nghĩ, mặc kệ là Lâm Sơn thân phận vẫn là Lâm Sơn thực lực đều không phải là các nàng có thể trêu chọc, muốn tiếp tục bắt Dương Thiên Diệp, vậy cũng chỉ có về đi xin phép cung chủ. Còn lại ba người Mỹ phụ đều về Bách Hoa Cung, nhưng là Gió Vũ không có. Nàng sở dĩ hồi cung hậu chủ động thỉnh cầu đến bắt Dương Thiên Diệp, không phải là bởi vì nàng hận Dương Thiên Diệp mẫu thân cùng Dương Thiên Diệp, mà chính là nàng đối Dương Thiên Diệp là thế nào khống chế huyền thú bí mật này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như nàng đạt được phương pháp này, nàng ở Bách Hoa Cung địa vị cầm trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc, thậm chí cũng là làm cái thực quyền trưởng lão cũng không phải là không được. Cho nên, nàng mượn cớ lưu lại, sau đó mua chuộc kiếm tông để tử chú ý Dương Thiên Diệp hành tung. Thương thiên không phụ lòng người, Dương Thiên Diệp ở Phù Văn Phong lúc 2 tháng sau rốt cuộc đi ra. Tiền bối, ngươi đáp ứng vãn bối. Lúc này, Tên thanh niên kia bóp mị cười cười, lấy muốn thù lao. Phượng Vũ nhìn thiếu niên liếc một chút, sau đó tay phải vung lên, một cái túi nhỏ xuất hiện ở thanh niên trước mặt, nói. Đi thôi. Thanh niên mở ra xem, thấy là 50 mai đá năng lượng, lập tức trên mặt phun lên cuồng hỉ, sau đó đầu cũng sẽ không đi ra ngoài cửa. Chỉ là lưu ý một người hành tung liền có thể có phần này thù lao, cuộc mua bán này thật sự là quá có lời. Chậm đã. Lúc này Phượng Vũ gọi lại đi tới cửa thanh niên, hỏi. Kiếm tung có người biết ngươi hành tung không? Thanh niên vội vàng nói. Không, không có ai biết ta hành tung, ta hôm nay hướng tung môn mời một cái giả, nói trong nhà có việc, cho nên ta những hảo hữu đó đều cho rằng ta về nhà. Phượng Vũ khẽ gật đầu, sau một khắc, một cái từ huyền khí biến ảo cánh hoa trong lúc đó xuyên qua thiếu niên cổ. Thiếu niên hai tay gắt gao che cổ, con mắt trợn lên, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có thể nói đi ra, chính là ngã xuống. Phượng Vũ không nhìn thiếu niên, quay người ra khỏi phòng, về phần thiếu niên thi thể, vậy dĩ nhiên sẽ có người tới thu thập, bởi vì khách sạn này là Bách Hoa Cung sản nghiệp. Ra khách sạn về sau, Phượng Vũ đi vào Thanh Sơn Thành Thành Nam một chỗ trước nhà đá thạch ốt không có cửa, chỉ có một người nhức đầu cửa sổ. Phượng Vũ đi đến cái kia cửa sổ, tay lấy ra thẻ bạc bỏ vào trong cửa sổ, ước chừng qua 2 phút đồng hồ về sau, một tờ giấy trắng cùng một cây bút theo cửa sổ trong miệng bay ra ngoài. Phượng Vũ cầm bút lên trên giấy viết. Tính danh. Dương Thiên Diệp, thân phận. Phù Văn Sư, Lâm Sơn đệ tử, cảnh giới. Huyền giả cửu phẩm. Muốn sống không muốn chết, mời người giết. Viết xong, Phượng Vũ tay phải vung lên, bạc chỉ bay vào cửa sổ trong miệng. Thật lâu bên trong truyền tới một thanh âm, nói. Phù Văn Sư thân phận thù lao cần nhiều hơn gấp 10 lần, Lâm Sơn đệ tử, cái thân phận này lại cần ở thêm gấp 10 lần, hết thảy 20 vạn kim tệ. Nghe vậy, Phượng Vũ những mày, nàng không có nghĩ đến cái này tổ chức người thế mà mở miệng muốn 20 vạn kim tệ, phải biết, 20 vạn kim tệ đối với nàng mà nói cũng không phải một con số nhỏ a. Các ngươi công khai ghi giá tiên thiên phía dưới 1 vạn kim tệ, vì sao bây giờ lại muốn 20 vạn, chẳng lẽ sợ Phù Văn Sư công biết? Phượng Vũ trầm giọng nói, thân phận của hắn đáng đồng tiền. Giết hay là không giết? Thanh âm kia nói. Phượng Vũ có chút do dự, 20 vạn kim tệ đối với nàng mà nói thật không coi là nhỏ số lượng, nhưng là để cho nàng đi đối phó Dương Thiên Diệp, nàng không dám mạo hiểm như vậy, nếu như bị Lâm Sơn biết nàng lấy linh giả cảnh thực lực đi đối phó phàm nhân cảnh Dương Thiên Diệp, lấy Lâm Sơn này bao che cho con tính cách, liền xem như Bách Hoa Cung đều không gánh nổi nàng. Nếu như Dương Thiên Diệp không phải đi thập vạn Đại Sơn, mà là đi nơi khác phương lời nói, nàng hội tự mình động thủ. Nhưng B, L, D, H, Quy, 8 U là Dương Thiên Diệp để thập vạn Đại Sơn, nàng liền không có cách nào động thủ. Bởi vì chỉ cần nàng tiến vào thập vạn Đại Sơn, liền lập tức sẽ bị kiếm tông cường giả giám thị. Nàng cũng không hiểu tại sao hiện tại kiếm tông đề phòng xâm nghiêm như vậy. Tóm lại, nàng không dám đi mạo hiểm đối phương Dương Thiên Diệp, bởi vì Lâm Sơn cùng Lâm Sơn đại biểu thế lực không phải nàng một cách nho nhỏ Bách Hoa vệ đội trưởng có thể thừa nhận được. Cho nên nàng mới có thể lúc trước giết cái kia kiếm tông ngoại môn đệ tử, nàng mới có thể tới này mời cái tổ chức này người đi bắt sống Dương Thiên Diệp. Thật lâu, Phượng Vũ hít sâu Lâm Diệp khẩu khí, sau đó tay cổ tay khẽ động, một tấm thẻ vàng bay vào này đen kịp cửa sổ bên trong, lạnh giọng nói. Làm tàn, lưu một hơi liền có thể. Nói xong quay người rời đi. Lúc này Dương Thiên Diệp ở vạn xà lâm nơi nhìn xem cái kia chỉ sói xám, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào vạn xà lâm về sau, Dương Thiên Diệp liền đem Tiểu Hôi kêu đi ra, chuẩn bị để Tiểu Hôi dẫn đường, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiểu Hôi lúc, hắn không thể bình tĩnh. Bởi vì tiểu hôi đã không phải là cửu giai huyền thú, mà chính là vương giai huyền thú. Là vương giai huyền thú, Dương Thiên Diệp không nhìn lầm, tiểu hôi lúc này đã là vương giai huyền thú. Dương Thiên Diệp chỉ sói xám, nhìn xem tiểu gia hỏa, nói. Tiểu gia hỏa nó làm sao tấn cấp? Hắn cùng sói xám căn bản là không có cách giao lưu, cho nên chỉ có thể hỏi trồn tía. Trồn tía nháy mắt mấy cái, tiểu trảo chỉ sói xám, sau đó lại chỉ Dương Thiên Diệp phần bụng. Ngươi nói là bởi vì trong thân thể ta cái kia vòng xoáy nhỏ. Trồn tía điểm điểm cách đầu nhỏ. Vậy ngươi tại sao không tấn cấp? Trồn tía nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Sau đó tiểu trảo khoa tay mấy lần. Ngươi nói là ngươi muốn tấn giai rất khó khăn. Trồn tía vội vàng điểm điểm cách đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp chỉ bụng mình, sau đó hỏi. Ở bên trong các ngươi hội tấn cấp đúng hay không? Trồn tía điểm điểm đầu. Thấy thế, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Hắn vòng xoáy đan điền lại có thể để huyền thú tấn giai, cái này đan điền đến cùng là cái dạng gì tồn tại a? Mọi người đều biết, huyền thú muốn tấn giai là phi thường khó khăn, trừ phi là hảo vận đụng phải cái gì thiên địa linh cỏ, không phải vậy, chúng nó chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa trồng chất. Bình thường tới nói, huyền thú cũng sẽ ở thập vạn đại sơn tìm kiếm linh thảo đến để cho mình tấn cấp. Bởi vì thời gian sử dụng ở giữa trồng chất cái này quá không đáng tin cậy. Mà bây giờ, hắn đan điền lại có thể để huyền thú tấn cấp, hơn nữa còn là ở ngắn như vậy thời gian liền để tiểu hôi tấn cấp. Lão thiên, tiểu hôi mới cùng hắn không có mấy tháng a. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 97. Huyền thú đại quân. Tuy nhiên tiểu hôi trở thành vương giai huyền thú, nhưng là đối trồn tía thái độ vẫn là như thường ngày tôn kính vô cùng, cái này khiến Dương Thiên Diệp cùng trồn tía phi thường hài lòng. Cho nên, Dương Thiên Diệp vẫn như cũ cầm tiểu hôi xem như lập tức đến cưới. Vạn xà lâm bên trong tiểu hôi nhanh như gió, những nơi đi qua tất cả huyền thú đều là nhượng bộ lui binh, để Dương Thiên Diệp thật là không uy phong. Lúc này Dương Thiên Diệp tâm tình xác thực rất thoải mái. Vương giai huyền thú A. Cầm vương giai huyền thú khi lập tức đến cưới, Nam vực có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp không khỏi cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ tiểu hôi, bất thình lình, một cái ý nghĩ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trong đầu. Tại sao mình không nhiều nhận mấy cái huyền thú? Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp không thể bình tĩnh. Nếu như là người khác, ý nghĩ này không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền. Nhưng với hắn mà nói, ý nghĩ này là hoàn toàn có thể thực hiện. Có tiểu gia hỏa trấn nhiếp, những cái kia huyền thú khẳng định hội khuất phục. Có này thần bí vòng xoáy nhỏ, những cái kia huyền thú khẳng định sẽ như cùng tiểu hôi tự nguyện lưu lại. Không thấy được tiểu hôi ngay từ đầu không nguyện ý. Mà ở nhìn thấy vòng xoáy thần kỳ sau liền phi thường nguyện ý không? Chỉ là trong nháy mắt, Dương Thiên Diệp chính là đã quyết định nuôi huyền thú đại quân. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp sẽ không ở để thu phục kia cái gì cửu giai huyền thú. Cửu giai huyền thú tuy nhiên thực lực cũng cường hãn, nhưng là có thể so ra mà vượt vương giai huyền thú sao? Lấy hắn vòng xoáy trong đan điền không gian trang cách 5-6 con vương giai huyền thú vẫn là có thể. Vừa nghĩ tới vung tay lên, vương giai huyền thú một đống tràng cảnh, Dương Thiên Diệp liền không nhịn được kích động lên. Về phần vương giai trở lên linh giai huyền thú, Dương Thiên Diệp là sẽ không đi cân nhắc, lấy hắn thực lực bây giờ để tìm linh giai huyền thú, vạn nhất tiểu gia hỏa uy áp không dùng được, vậy hắn liền thật sự là để tìm đường chết. Dương Thiên Diệp cầm thu phục huyền thú đại quân kế hoạch nói cho trồn tía nhất thời nâng song trào tán thành. Đương nhiên, nó đối những cái kia huyền thú không có hứng thú, nó chẳng qua là mưu cảm thấy chơi vui, chỉ thế thôi. Gặp chồn tía tán thành, Dương Thiên Diệp nhất thời có chút không kịp chờ đợi, lập tức chỉ huy Tiểu Hôi hướng U Minh Cốc chạy đi. Hắn mục tiêu thứ nhất, U Minh Cốc U Minh Lang Vương. Ở Tiểu Hôi dẫn đầu dưới, Dương Thiên Diệp rất nhanh liền đi vào U Minh Cốc Lang Vương địa bàn, có Tiểu Gia Hỏa ở, Dương Thiên Diệp cũng không có lén lút, mà chính là trực tiếp bên trên đồng khiêu chiến U Minh Lang Vương. Khi U Minh Lang Vương mang theo mấy ngàn con U Minh Lang theo động khẩu đi ra lúc, Dương Thiên Diệp nheo mắt, nếu như bây giờ chỉ mấy ngàn con U Minh Lang hướng hắn xông lên, vậy hắn hôm nay liền thật quá thay. Hiện tại hắn cũng chỉ hy vọng Tiểu Gia Hỏa cái kia huyết mạch uy áp có thể có tác dụng. Ngắm. Ở nhìn thấy đàn sói lao nhanh đi ra lúc, chồn tía một tiếng kêu sợ hãi, lói lên một cái vọt đến không trung, trên thân màu tím thoáng hiện, một cỗ vô hình uy áp phô thiên cách địa hướng phía dưới đàn sói lồng để. Khi tiếp xúc đến cỗ uy áp này, phía dưới đàn sói nhất thời dừng bước lại, sau đó trừ cái kia ngân sắc U Minh Lang Vương bên ngoài còn lại tất cả U Minh Lang đều bò trên mặt đất trong mắt vạn phần hoảng sợ. Mà cái kia U Minh Lang Vương mặc dù không có bò xuống, nhưng là cũng không lớn dễ chịu, toàn thân rất nhỏ phát run, trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ tôn kính. Tuy nhiên vương có vương tôn nghiêm, cho dù chết, nó cũng sẽ không khắp nơi đàn sói trước mặt bò xuống. Bởi vì bò xuống liền đại biểu thần phục. Nhìn thấy ngân lang thế mà không có bò xuống, Tiểu Gia Hỏa sinh khí, ngay tại nó chuẩn bị lần nữa tạo áp lực lúc, Dương Thiên Diệp ngăn lại nó, nói: Tiểu Gia Hỏa, nói cho nó biết, để nó cùng ta đánh một chầu, nếu như ta thắng, để nó đi theo ta, nếu như ta thua, chúng ta rời đi nơi này. Dương Thiên Diệp thế nhưng là nhớ kỹ hắn lần này tới Thập Vạn Đại Sơn mắt, hắn là đến tăng thực lực lên, về phần thu phục thú vương, đây chẳng qua là thuận tiện. Bởi vì chỉ có mình có được thực lực cường đại mới là đáng tin. Chồn tía điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó cùng U Minh Lang Vương bắt đầu giao lưu. Rất nhanh U Minh Lang Vương ánh mắt lộ ra nổi giận thần sắc, thế mà để nó đường đường vương giai huyền thú thần phục một cái nhân loại. Đây là đang vũ nhục nó sao? Lúc này hung ác nhìn về phía Dương Thiên Diệp, sau đó đối Dương Thiên Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, biểu đạt nó mãnh liệt bất mãn. Nhìn thấy U Minh Lang Vương thế mà còn dám sinh khí, Tiểu Gia Hỏa nhất thời giận không thể nuốt, một cỗ vô hình uy áp lần nữa hướng phía U Minh Lang Vương đè tới. Cùng lúc đó, một bên Tiểu Hôi cũng là có chút nổi giận, ngửa mặt lên trời một tiếng sói tru, sau đó mắt lộ ra hung chỉ nhìn U Minh Lang Vương. Nếu là lúc trước, Tiểu Hôi khẳng định là không dám vô lễ như vậy. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nó đã là vương giai huyền thú, ve mặt thực lực đã cùng lang vương chênh lệch không lớn. Với lại trọng yếu nhất là lang vương lúc này đã đắc tội Tiểu Gia Hỏa, ở Tiểu Hôi trong lòng đắc tội Dương Thiên Diệp lời nói còn không sao, nhưng là nếu là đắc tội Tiểu Gia Hỏa, vậy thì chờ chết đi. U Minh lang vương tứ chi hơi hơi uốn lượn. Dường như ở tiếp nhận cái gì cực lớn thống khổ, nghe được Tiểu Hôi sói tru, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hôi, nhất thời ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì nó tộc quần bên trong lại xuất hiện một cái lang vương, với lại cái này mới lang vương còn cam nguyện bị một cái nhân loại cưới. Rất nhanh U Minh lang vương giận không thể nuốt đứng lên, trước mắt đầu này lang vương quả thực là U Minh lang sỉ nhục. Nếu như là bình thường, nó khẳng định hội xông đi lên cầm trước mắt một sói một người xé nát, nhưng là hiện tại nó không dám, bởi vì có cái kia tử sắc Tiểu Gia Hỏa ở. U Minh Lang Vương đang khiếp sợ, chồn tía thì là đang tức giận lấy trước mắt cái này đê dai sinh vật lại dám không bò xuống, lập tức chuẩn bị tiểu trảo một hôi, lần nữa gấp bội thực hiện uy áp. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp cưới Tiểu Hôi đi vào U Minh Lang Vương trước mặt, cầm này tức giận phi thường Tiểu Gia Hỏa vẫy tay. Tiểu Gia Hỏa hung hăng chừng U Minh Lang Vương liếc một chút, sau đó lói lên một cái rơi xuống Dương Thiên Diệp trên bờ vai, tiểu trảo chỉ U Minh Lang Vương, tiểu trảo vung vẩy mấy lần tựa hồ tại gọi Dương Thiên Diệp giáo huấn nó. Dương Thiên Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía trước mắt cái này so tiểu hôi cá thể còn muốn đại suất mấy phần ngân sắc U Minh Lang Vương, nói: ngươi là vương giai huyền thú, hẳn là nghe hiểu ta lời nói. Vừa rồi tiểu gia hỏa lời nói ta đang nói một lần, đánh với ta một trận, ngươi thua, thần phục ta, ta thua, chúng ta lập tức rời đi U Minh Cốc, như thế nào? Dương Thiên Diệp biết, muốn vương giai huyền thú thần phục hắn, vậy hắn nhất định phải đến có được đối phương vé mắt thực lực, không phải vậy, liền xem như đối phương ở tiểu gia hỏa uy áp hạ thần trang phục, này cũng không phải chân chính thần phục, cuối cùng sẽ có hai lòng. Nếu như hắn có thể làm cho Lang Vương nhìn thẳng vào, này ở tăng thêm tiểu gia hỏa tựa như lúc trước đối phương tiểu hôi như thế, loại tình huống này thần phục thú vương liền dựa vào phổ nhiều. Với lại hắn cũng muốn tăng thực lực lên, cứ như vậy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. U Minh Lang Vương nhìn xem tiểu hôi liếc một chút, sau đó lại kiêng kỵ nhìn chồn tía liếc một chút, do dự nửa ngày tối hậu điểm điểm đầu sói. Nó ban đầu vốn không muốn đáp ứng, dĩ nhiên không phải bởi vì sợ Dương Thiên Diệp, là bởi vì một cách ngay cả vương giai đều không đạt tới nhân loại khiêu chiến nó, là đang vũ nhục nó. Nhưng là lúc này nó không thể không đáp ứng, bởi vì nó kiêng kỵ tiểu hôi cùng chồn tía, dứt bỏ Dương Thiên Diệp không nói, nếu như chồn tía giúp tiểu hôi đối phó nó, ở hai thú hợp tác dưới, là vô cùng có khả năng uy hiếp nó ở trong bầy sói địa vị. Cho nên, vì để chồn tía cùng tiểu hôi rời đi, nó đáp ứng. Ngân sắc Lang Vương ngửa đầu một tiếng sói tru. Sau lưng nó đàn sói nhất thời đứng dậy hướng về sau mặt lui hơn 10 trượng, đồng dạng tiểu gia hỏa cùng tiểu hôi cũng ở Dương Thiên Diệp ra hiệu xuống lui ra phía sau khoảng cách nhất định, hiện tại một người một sói nhìn nhau. Lang Vương trong mắt không che giấu chút nào lấy khinh miệt, nó không hề động, nếu như đối phó một cách ngay cả vương giai cũng chưa tới nhân loại còn muốn động thủ trước lời nói, chính nó đều sẽ xem thường mình. Cho nên, nó đang đợi Dương Thiên Diệp xuất thủ trước. Dương Thiên Diệp cổ tay khẽ động, đem trên tay bội kiếm bỏ vào trong nạp giới, hắn không có ý định dùng kiếm. Không phải hắn cùng Lang Vương khinh địch, mà chính là hắn muốn rèn luyện nhục thân. Từ tiểu hôi giao thủ qua đi, Dương Thiên Diệp minh bạch một sự kiện, đó chính là hắn nhục thân nếu là nhận kịch liệt kích thích này trong cơ thể hắn kim sắc huyền khí liền lại trợ giúp hắn bất ngờ luyện nhục thân, tuy nhiên thống khổ như vậy điểm, nhưng là chỉ cần có thể tăng thực lực lên thống khổ một số lại tính được cái gì. Gặp Dương Thiên Diệp thế mà không sử dụng kiếm, Lang Vương lần nữa phẫn nộ, người trước mắt này loại là ở miệt thị nó sao? Ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, U Minh Lang Vương hậu cước bỗng nhiên chừng một cái túng càng, như là một tòa tiểu hình sơn phong vọt tới Dương Thiên Diệp. Sói xám chừng cước nơi, mặt đất trực tiếp than lúng xuống dưới, xuất hiện một cái hố nhỏ, đủ thấy hắn lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy sói xám đánh tới, Dương Thiên Diệp vẻ mặt nghiêm túc, chân phải hướng mở ngoặt tròn về đóng ngoặt tròn sau vạch một cái. Nắm tay phải hướng về phía trước bình thân, trong cơ thể kim sắc huyền khí bỗng nhiên vận chuyển lại, nắm tay phải bên trên, lóe ra chướng mắt kim quang. Khi Lang Vương ép hướng hắn lúc, Dương Thiên Diệp chân phải bỗng nhiên chừng một cái, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó một tiếng thét to lên, quyền đầu bỗng nhiên hướng về Lang Vương đầu đập tới. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 98. Hiện tại mới bắt đầu. Bành. Dương Thiên Diệp quyền đầu mới vừa cùng Lang Vương đầu tiếp xúc. Dương Thiên Diệp sắc mặt cũng là biến đổi. Chợt, một cỗ cử lực từ trên cánh tay truyền đến tới. Ở cái này cỗ cử lực dưới, Dương Thiên Diệp không hề nghi ngờ bay rớt ra ngoài, bay ra 7-8 trượng về sau. Phanh. Một tiếng nặng nề mà rơi trên mặt đất. Trái lại Lang Vương trên không trung thân thể chỉ là ngừng một lát, sau đó liền an ổn rơi bê, hơ, dơ, lơ, năm si trên mặt đất. Hiển nhiên, lúc trước này một cách đụng nhau, nó không có có thổ thương. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp một quyền kia cũng không phải một chút tác dụng đều không, chí ít lúc này Lang Vương chỗ trán đã có một cái vô cùng rõ ràng quyền ấm. Dương Thiên Diệp đứng lên, một cỗ bùn rùn cảm giác nhất thời từ cánh tay phải lan tràn đến toàn thân, mà đúng lúc này trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ bắt đầu vận chuyển. Theo vòng xoáy nhỏ vận chuyển, từng tia kim sắc huyền khí từ vòng xoáy trong đan điền chảy ra. Sau đó những này kim sắc huyền khí hướng hắn kinh mạch toàn thân chảy tới, chữa trị toàn thân hắn các nơi. Cảm nhận được trong cơ thể dị dạng, Dương Thiên Diệp hô một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa U Minh Lang Vương. Dương Thiên Diệp không thể không thừa nhận, huyền thú nhục thể lực lượng thật rất khủng bố. Lúc trước hắn một kích kia, nếu như là nhân loại phàm nhân loại tiên thiên cường giả chịu, vậy đối phương liền tính là không chết, cũng khẳng định hồi thổ thương, mà trước mắt cái này U Minh Lang Vương lại là một chút việc đều không. Tuy nhiên hắn đã sớm dự liệu được một quyền kia cho Lang Vương không tạo được tổn thương gì, nhưng là thấy đến đối phương một chút việc cũng không, Dương Thiên Diệp trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn. Tuy nhiên còn tốt, cái này U Minh Lang Vương so với kiếm nô tháp trong kia chỉ vương giai huyền thú vẫn là kém một chút, dù sao hắn không dám cùng kiếm nô trong tòa tháp cái kia vương giai huyền thú đối quyền. Thu hồi suy nghĩ, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó đem lên áo cùng món kia huyền giáp cởi ra, lộ ra này màu đồng da thịt, song quyền hoạt động một chút, trong cơ thể huyền khí phun trào. Song quyền phía trên, nhất thời che kín một tầng lóa mắt kim quang. Hôm nay, hắn muốn chiến thống khoái. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp thế mà còn có thể đứng lên đến, những con sói kia bầy nhất thời phát ra từng đạo sói tru, phảng phất tại nói làm sao có thể. Đối với hiểu rõ tiểu gia hỏa cùng tiểu hôi liền lộ ra không có như vậy chấn kinh, đặc biệt là tiểu hôi. Nó thế nhưng là cùng Dương Thiên Diệp chiến đấu qua, đối với Dương Thiên Diệp nhục thân lực lượng, nó là phi thường rõ ràng. Tuy nhiên nó cũng không coi trọng Dương Thiên Diệp cùng U Minh Lang Vương chiến đấu, cửu giai huyền thú cùng vương giai huyền thú đang kém cách thật là rất lớn. Tuy nhiên nó không coi trọng, nhưng là nó cũng sẽ không biểu đạt ra đến, không phải vậy cái kia chính là cần ăn đòn. Phải biết. Cái kia tử sắc tiểu gia hỏa có thể là phi thường không thích người khác xem thường Dương Thiên Diệp. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đứng lên trồn tía trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, nhìn nó bộ dáng như vậy, tựa hồ nó cũng muốn đi tham gia chiến đấu. Lúc này U Minh Lang Vương trong lòng cũng là phi thường chấn kinh, trước mắt tên nhân loại này cùng nó đối cứng cứng rắn lại là không chết. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng như vậy, đừng nói chết, đối phương ngay cả thổ thương đều không, cái này khiến U Minh Lang Vương phẫn nộ. Một cái nhân loại cùng nó đối cứng cứng rắn thế mà còn có thể hoàn hảo đứng lên, đây là đang trần trụi đánh nó mặt a. Ngao ô. Một tiếng phẫn nộ thét dài, U Minh Lang Vương trùng hướng Dương Thiên Diệp. U Minh Lang Vương thể hình so Dương Thiên Diệp lớn không chỉ gấp 10 lần, chạy như điên. U Minh Lang Vương tựa như là một tòa di động núi nhỏ, mỗi một lần đặt chân, mặt đất đều là rất nhỏ run rẩy, như vậy thanh thế cực kỳ dọa người. Gặp U Minh Lang Vương xông lại, Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực đạo, thân thể như là một cái như đạn pháo phóng tới U Minh Lang Vương. Ở cách U Minh Lang Vương ước chừng chỉ có một trượng phạm vi lúc, Dương Thiên Diệp một tiếng thét to lên, này lóe ra kim quang quyền đầu hung hăng hướng phía này so thân thể của hắn còn lớn hơn đầu sói đập tới. Dương Thiên Diệp một kích này có thể nói là sử xuất bú sữa khí lực, quyền đầu những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra từng đạo bén nhọn chói tai âm thanh xé gió. Ở chúng thú kinh ngạc dưới ánh mắt, một người một sói lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Thiên Diệp lần nữa bay ra ngoài. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp bay ra ngoài, Lang Vương buông lỏng một hơi, Nhưng là sau một khắc, cái kia vừa mới nện rơi trên mặt đất nhân loại lại là lại không sự tình đứng lên, hơn nữa còn chủ động hướng phía nó công tới. U Minh Lang Vương phi thường nghi hoặc, thật rất nghi hoặc, bởi vì nó vừa rồi thế nhưng là sử xuất toàn lực. Ở nó toàn lực va chạm phía dưới, trước mắt tên nhân loại này thế mà còn có thể đứng lên đến. Đồng thời còn có thể chủ động công kích nó. Đây thật là nhân loại mà không phải huyền thú sao? Nó không nghĩ, bởi vì trước mắt tên nhân loại này đã đến trước mặt nó. Bành! Không hề nghi ngờ, Dương Thiên Diệp lần nữa bay ra ngoài. Nhưng là sau một khắc Dương Thiên Diệp lại đứng lên, sau đó hướng phía U Minh Lang Vương tiến lên. Bành! Bành! Chiến đấu tiếp tục ước chừng một canh giờ, cách này trong vòng một canh giờ, Dương Thiên Diệp mỗi một lần cùng U Minh Lang Vương đối cứng cứng rắn đều là Dương Thiên Diệp bay ra ngoài, không có ngoại lệ. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cũng là có tiến bộ, cái kia chính là mỗi một lần bay ra ngoài khoảng cách là càng lúc càng ngắn. Từ vừa mới bắt đầu bay ra ngoài 7-8 trượng co lại đến bây giờ bay ra ngoài 5-6 trượng, có thể không tính là tiến bộ sao? Dương Thiên Diệp dĩ nhiên không phải thụ ngược cuồng, hắn sở dĩ từ bỏ mình an hiểu kiếm, dùng nhục thân cùng U Minh Lang Vương đối cứng cứng rắn chính là vì tăng cường nhục thân. Là thân thể của hắn bị thương tổn càng lớn, trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ chuyển liền càng nhanh, đồng thời những kim sắc đó huyền khí cũng liền lưu càng nhiều. Tuy nhiên thống khổ một số, nhưng là cái này hiệu quả lại là thật sự, liền giống bây giờ, hắn đã cơ bản thích ứng U Minh Lang Vương lực lượng, đương nhiên chỉ là thích ứng, không phải miễn dịch, hắn vẫn là hội đau nhức. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp một lần lại một lần bay ra ngoài, sau đó lại một lần phóng tới U Minh Lang Vương, sau lưng Lang Vương những con sói kia bầy đã hoàn toàn ngây người. Bởi vì liền xem như chúng nó cũng không thể chịu Lang Vương nhiều như vậy xuống mà không bị thương tổn, mà trước mắt tên nhân loại này lại là có thể. Trước mắt tên nhân loại này thật là nhân loại, mà không phải huyền thú sao? Những này đàn sói lúc này cũng toát ra U Minh Lang Vương trước lúc trước cái loại này ý nghĩ. Tiểu Hôi lúc này cũng là trợn to một đôi mắt sói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nó biết Dương Thiên Diệp nhục thân rất cường hãn, nhưng là nó không nghĩ tới Dương Thiên Diệp thế mà cứng rắn chịu Lang Vương nhiều như vậy xuống còn có thể đứng lên đến, hắn lúc nào biến mạnh như vậy. Cái này căn bản không phải người cùng thú giao chiến, mà chính là thú cùng thú giao chiến a. Xác thực, chỉ có huyền thú cùng huyền thú giao chiến mới có thể giống Dương Thiên Diệp cùng U Minh Lang Vương dạng này đối cứng cứng rắn quyền đối quyền. Ở đàn sói cùng tiểu hôi trong mắt, Dương Thiên Diệp nhục thân lực lượng đã có thể so với U Minh Lang Vương. Nhưng là chỉ có Dương Thiên Diệp tự mình biết. Hắn cùng U Minh Lang Vương nhục thân vẫn là có thật nhiều chênh lệch. U Minh Lang Vương tuy nhiên mỗi lần đều muốn hắn oanh ra ngoài, nhưng lại không có thừa thắng xông lên, hoặc là hướng đầu hắn bộ các loại yếu hại công kích cũng không có sử dụng sắc bén kia như lưới đao móng vuốt. Dương Thiên Diệp biết cái này U Minh Lang Vương là ở cố kỵ tiểu gia hỏa. Cùng này bên ngoài, hắn cùng U Minh Lang Vương chiến đến bây giờ. Hắn cơ bản không cho U Minh Lang Vương cái gì tính thực chất tổn thương, thay lời khác tới nói cũng là hắn cũng lưới sách không U Minh Lang Vương phòng ngự, nếu như ăn một tấm thượng phẩm cường lực phù lời nói có lẽ có khả năng. Nhưng này dạng lại không có ý nghĩa gì. Đương nhiên U Minh Lang Vương không có chân chính xuất toàn lực, Dương Thiên Diệp đồng dạng không, nếu như hắn cầm kiếm, sau đó sử dụng kiếm ý. Hắn là có lòng tin cầm U Minh Lang Vương chặt thịt. U Minh Lang Vương sở dĩ không cần toàn lực, đó là bởi vì nó muốn nhìn một chút trước mắt tên nhân loại này có thể chịu nó mấy lần. Nó là một cái tộc quần vương, nó trí tuệ có lẽ không có có rất nhiều nhân loại cao như vậy, nhưng là nó tuyệt đối không ngốc. cái kia thần bí tử sắc tiểu gia hỏa cùng một cái lang vương đều nguyện ý đi theo trước mắt tên nhân loại này. Trước mắt tên nhân loại này khẳng định là có cái gì xuất chúng địa phương. Sự thật chứng minh trước mắt tên nhân loại này là có chút bản lãnh, cho nên nó thu hồi nó lòng kiêu ngạo, có thực lực, mặc kệ là huyền thú vẫn là người, đều hẳn là được tôn trọng. Bất quá, nếu như chỉ có chút thực lực ấy lời nói, muốn nó thần phục, đó còn là còn thiếu rất nhiều. Nó không lo lắng người trước mắt này loại cưỡng ép khiến cho nó thần phục, bởi vì như vậy, người trước mắt này loại sẽ gặp phải huyền thú thế giới cường giả trả thù, muốn nó thần phục, chỉ có nó cam tâm tình nguyện mới được. Trong lúc nhất thời, một người một sói đều tâm tư dị biệt, có thể nói, hiện tại một người một sói chiến đấu chỉ là ở làm nóng người mà thôi. Lại qua một canh giờ, bành, Dương Thiên Diệp lần nữa bay ra ngoài. Dương Thiên Diệp nhanh chóng đứng lên, ngay tại hắn chuẩn bị xông đi lên lúc, U Minh Lang Vương ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, sắc bén kia như lưới đao song chảo đối mặt đất bỗng nhiên vạch một cái. Xùy. Một tiếng, mấy đạo to bằng cánh tay vết cào xuất hiện trên mặt đất. Thấy thế, Dương Thiên Diệp dừng bước lại, thấp giọng nói. Muốn chơi thật sao? Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, xoay tay phải lại, kiếm xuất hiện trong tay hắn, kiếm tới tay. Dương Thiên Diệp cả người khí thế nhất thời biến đổi, đồng thời, kiếm ý phun ra ngoài, lồng hướng U Minh Lang Vương. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 99. Tiểu Ngân. Bị kiếm ý bao phủ, U Minh Lang Vương lúc trước bộc phát ra khí thế trong nháy mắt bị áp chế, cảm giác được mình khí thế bị áp chế, U Minh Lang Vương trong mắt co rụt lại, trong mắt, ngưng trọng vô cùng. Lần này, nó cầm Dương Thiên Diệp xem như là chân chính đối thủ. Là, bằng vào một cái kiếm ý, U Minh Lang Vương liền không thể không nghiêm túc đối đãi, đây chính là kiếm ý khủng bố. Ngao ô! Một tiếng kinh thiên sói tru, U Minh Lang Vương thả người nhảy lên, song chảo mang theo một đạo sáng như tuyết hàn quang, sen lẫn bén nhọn chói tai âm thanh xé gió đối Dương Thiên Diệp nắm tới. Tốc độ quá nhanh, lực lượng to lớn, so với lúc trước mạnh không chỉ gấp đôi. Ở U Minh Lang Vương động thân thể một khắc này, Dương Thiên Diệp cũng động, hắn bước đi cước bộ chạy hướng U Minh Lang Vương. Khi cách U Minh Lang Vương chỉ có hai trượng khoảng cách lúc, Dương Thiên Diệp hai mắt nhíu lại thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, mang theo một đạo tàn ảnh thả người nhảy lên, sau đó, sặc, một tiếng, rút kiếm mãnh liệt mà đối với U Minh Lang Vương chân đã đâm để. U Minh Lang Vương đương nhiên sẽ không tránh, nhân loại huyền bảo dưới cái nhìn của nó, mạnh hơn cây cối không bao nhiêu. Xong lần này nó sai. Xùy. Trường kiếm không có gặp được bao lớn trở ngại, trực tiếp chui vào U Minh Lang Vương này so Dương Thiên Diệp thân thể còn thô to chân trái bên trong, bị kiếm đâm đi vào U Minh Lang Vương đồng tử kịch liệt co vào, con người trước mắt thế mà phá vỡ nó phòng ngự, lập tức nó là vừa sợ vừa giận, này vồ xuống Dương Thiên Diệp móng phải lần nữa tăng lớn mấy phần lực đạo. Trường kiếm vừa đâm vào U Minh Lang Vương chân trái, Dương Thiên Diệp liền chuẩn bị thu kiếm, nhưng mà đã không kịp, bởi vì U Minh Lang Vương này vuốt sói đã đập tới. Hắn cũng không dám cứng rắn chịu cái này vuốt sói, Dương Thiên Diệp quyết định thật nhanh trực tiếp từ bỏ kiếm, thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, hướng về sau nhảy ra tránh thoát U Minh Lang Vương vuốt sói. Bành! Vuốt sói thất bại, U Minh Lang Vương thân thể rơi trên mặt đất. Nhất thời U Minh Lang Vương lạc thân ở trực tiếp than lún xuống dưới. U Minh Lang Vương cúi đầu nhìn xem còn xoa ở trên đùi trường kiếm, sau đó lại nhìn xem Dương Thiên Diệp, chợt ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, nó triệt để giận. Hai cái chân sau bỗng nhiên chừng một cái, này thân hình khổng lồ như là một tòa núi nhỏ bắn về phía Dương Thiên Diệp, sắc bén kia như lưới đao móng vuốt, tại thời khắc này lóe ra làm người sợ run lạnh lẽo hàn mang. Nhìn thấy U Minh Lang Vương xông lại, Dương Thiên Diệp sắc mặt không thay đổi, tay phải chậm rãi nâng lên, xa đối U Minh Lang Vương chân trái, nói, đến. Nói xong, này nguyên bản cắm ở U Minh Lang Vương trên chân trái kiếm bất thình lình vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm xeo, chợt hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Dương Thiên Diệp trong tay. Kiếm tới tay, Dương Thiên Diệp thân hình khẽ động chạy về phía U Minh Lang Vương, chạy về phía Lang Vương quá trình bên trong. Dương Thiên Diệp này một mực nhàn dối tay trái cũng thành kiếm chỉ đối U Minh Lang Vương mãnh tật vẽ. Hưu hưu hưu vù vù. Năm đường kiếm khí màu vàng ấm một đạo đón lấy một đạo dẫn đầu kích xạ hướng U Minh Lang Vương. U Minh Lang Vương vẫn không có tránh né, nó khinh thường tránh né, đương nhiên khoảng cách gần như vậy, nó cũng không cách nào tránh né. Bành bành bành bành bành. Năm đạo kim sắc huyền khí không có cho U Minh Lang Vương tạo thành đặc biệt lớn tổn thương, nhưng cũng lại không phải vô dụng, bởi vì U Minh Lang Vương đầu sói bên trên đã nhiều năm cái huyết động. Mình lại bị trước mắt tên nhân loại này làm bị thương. Phát giác được trên mặt dị dạng, U Minh Lang Vương sững sờ, tiếp theo là tức giận, này mặt sói trong nháy mắt dữ tợn to lớn sói miệng bỗng nhiên mở ra, đối này đã gần trong gang tấc Dương Thiên Diệp hung hăng cắn qua để, nhìn bộ dáng như vậy, nó là chân chính đồng sát tâm. U Minh Lang Vương hội khinh thị Dương Thiên Diệp, sẽ vì kia là cái gì thú vương tôn nghiêm mà đi cứng rắn chịu Dương Thiên Diệp công kích, có thể Dương Thiên Diệp sẽ không, hắn hiểu được Dương Trường tránh đoạn, hiểu được bản thân sở trường cùng điểm yếu. Ở Dương Thiên Diệp cùng U Minh Lang Vương này huyết tinh miệng sói muốn tới cái tiếp xúc thân mật lúc, Dương Thiên Diệp thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó chân phải nhẹ chừng mặt đất, đang thi triển ra mở ngoặt vuông tật phong bộ, hướng phía U Minh Lang Vương phía bên phải kích bắn đi, né tránh U Minh Lang Vương sói miệng cùng va chạm. Ở cùng U Minh Lang Vương cái kia khổng lồ hệ thống dịch ra lúc, Dương Thiên Diệp sặc một tiếng rút kiếm, sau đó ở U Minh Lang Vương bên phải trên thân thể mang theo mấy chục đạo vết máu. U Minh Lang Vương dừng bước lại quay người, mà lúc này Dương Thiên Diệp đã ở mười trượng trở lại bên ngoài. Nhìn xem này phía bên phải thân thể cùng đầu không khô huyết U Minh Lang Vương, Dương Thiên Diệp hiện tại đã biết rõ một sự kiện, cái kia chính là huyền thú nguyên lai cũng không phải là đáng sợ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thể phá vỡ nó phòng ngự, nếu như có thể phá vỡ nó phòng ngự, nó cái kia khổng lồ hình thể cũng là một cái bia sống. U Minh Lang Vương cũng không có sông đi lên, ở này cố không khỏi đồ, vật áp chế xuống, nó mặc kệ là tốc độ vẫn là chiến ý đều hạ xuống mấy thành, đương nhiên trọng yếu nhất là trước mắt tên nhân loại này có thể phá vỡ nó phòng ngự. Một khi có thể phá vỡ nó phòng ngự, vậy nó ưu thế cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Con người trước mắt cùng này hai cái huyền thú không phải đến tranh đoạt địa bàn, nó cùng giữa bọn hắn không có có thâm cừu đại hận gì, thật không cần thiết chơi sinh tử chiến. Bởi vì nếu như chơi sinh tử chiến lời nói cái kia thần bí tử sắc tiểu gia hỏa nếu như ở nó cùng trước mắt tên nhân loại này giao chiến lúc đối với nó thi triển này khủng bố uy áp lời nói, vậy thì căn bản đừng nghĩ chiến trực tiếp chờ chết đi. Cho nên, giống như hồ đã không có tiếp tục đánh tất yếu. Dương Thiên Diệp chậm rãi hướng đi U Minh Lang Vương, khi đi đến trước mặt nó hai trượng phạm vi bên trong lúc, nói. Lang Vương, ta như muốn giết ngươi, ngươi giờ phút này đã chết. Đi theo ta, về sau nổi tiếng uống say. Nếu là có thể thu phục cái này Lang Vương, vậy hắn về sau cầm lại thêm một cái bảo mệnh siêu cấp bảo tiêu a. U Minh Lang Vương nhìn xem Dương Thiên Diệp thật lâu, cuối cùng vẫn là lung lay đầu sói. Nếu như nó thần phục một cái nhân loại, vậy nó về sau sẽ thành phiến khu vực này vương giai huyền thú ở giữa trò cười. Nó có thể chết, nhưng nó tôn nghiêm không thể thất lạc. Gặp U Minh Lang Vương lắc đầu, Dương Thiên Diệp những mày, đúng lúc này tiểu hôi cùng trồn tía đi tới, trồn tía hung hăng chừng U Minh Lang Vương liếc một chút. U Minh Lang Vương tựa hồ cũng là rất e ngại trồn tía, lập tức hướng về sau lui mấy bước, không dám cùng Chồn Tía đối mặt. Tiểu Hôi đi đến U Minh Lang Vương trước mặt, cùng U Minh Lang Vương bắt đầu giao lưu. Theo Tiểu Hôi huyên thuyên, này U Minh Lang Vương hai mắt chậm rãi trợn to, tối hậu đơn giản có thể trang người kế tiếp đầu. Một lát sau, U Minh Lang Vương nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói cho đúng là nhìn về phía Dương Thiên Diệp B4, V, G, K, phần bụng. Thấy thế, Dương Thiên Diệp lông mày giãn ra, nhìn về phía Chồn Tía, nói: "Tiểu gia hỏa, giúp ta đem nó đưa vào để." Chồn Tía tựa hồ phi thường không thích U Minh Lang Vương, lập tức dùng sức lúc lắc cái đầu nhỏ, nó mới sẽ không để cái này không nghe nó lời nói huyền thú hưởng thụ chỗ tốt. Dương Thiên Diệp có chút cười khổ không được, lập tức nói khẽ: "Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là nó đi theo chúng ta, về sau nó còn không phải mặc cho ngươi tùy ý khi dễ sao?" Chồn Tía nhãn tình sáng lên, sau đó điểm điểm cái đầu nhỏ đối U Minh Lang Vương tiểu trảo vung lên, U Minh Lang Vương nhất thời hóa thành một đạo tử quang chui vào Dương Thiên Diệp trong thân thể. Dương Thiên Diệp trong cơ thể, khi U Minh Lang Vương nhìn thấy này vòng xoáy nhỏ bên trong không gian về sau, U Minh Lang Vương không thể bình tĩnh. Khi nó nhìn thấy cái kia kim sắc huyền khí trì lúc, nó như cùng ăn cái gì hưng phấn thuốc, toàn bộ lộ ra đến kích động dị thường cùng hưng phấn, sau đó ngao một tiếng liền muốn vọt tới huyền khí trong trì để. Ngay tại nó chỗ sung yếu đến huyền khí trì lúc, tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mặt nó, sau đó này phô thiên cách địa uy áp chính là hướng phía U Minh Lang Vương đè tới. Khiến cho U Minh Lang Vương thân hình nhất thời dừng lại, không dám ở tiến lên một bước. Chồn Tía ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm U Minh Lang Vương, tên trước mắt này lại muốn đi cái kia trong hồ, thật sự là si tâm vọng tưởng, cái kia thế nhưng là nó. Ở vòng xoáy trong đan điền, Dương Thiên Diệp không biết Chồn Tía cùng này U Minh Lang Vương nói cái gì. Sau khi ra ngoài, U Minh Lang Vương đối tiểu gia hỏa thái độ theo trước kia e ngại kiêng kỵ biến thành bóp mì nịnh nọt, để bò xuống liền bò xuống, dù sao cũng là để làm cái gì liền cái gì. Nhìn một bên Dương Thiên Diệp trợn mắt hốc mồm. Sau một lát, U Minh Lang Vương thông qua Chồn Tía hướng Dương Thiên Diệp biểu đạt nguyện ý thần phục ý tứ, chỉ là có cách nan để nó hy vọng Dương Thiên Diệp hỗ trợ giải quyết. Cái vấn đề khó khăn này là nó sau khi đi, những con sói kia bầy làm sao bây giờ? Phải biết, ở phiến khu vực này bên trong, một cái tộc quần không có một cái nào vương lời nói, đó là sẽ bị tộc đàn khác khi dễ, đừng nói địa bàn bị cướp, thậm chí còn có thể bị tộc đàn khác nô dịch. Cho nên nó hy vọng Dương Thiên Diệp giải quyết vấn đề này, dạng này nó liền nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo Dương Thiên Diệp. U Minh Lang Vương vấn đề này đối Dương Thiên Diệp tới nói căn bản không phải vấn đề nan giải gì, Dương Thiên Diệp vung tay lên, hào khí vượt mây, nói: "Tộc đàn khác, yên tâm, chúng ta từng bước tìm tới để chờ chúng nó đều không vương, ai còn khi dễ người nào." Cứ như vậy, Dương Thiên Diệp lại thêm một cái siêu cấp tay chân, cái này tay chân bị Dương Thiên Diệp lấy tên Tiểu Ngân. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 100. Chiến đấu. Thu phục U Minh Lang Vương hậu, Dương Thiên Diệp ngoài ý muốn đạt được một số thu nhập thêm, cái kia chính là U Minh Lang Vương cất giữ, tuy nhiên những này cất giữ có chút khó coi, chỉ có mấy chục gốc linh thảo. Với lại linh thảo phẩm giai cũng đều không cao, chỉ có 3 cây huyền giai hạ phẩm, còn lại đều là huyền giai trở xuống. Lấy hiện tại Dương Thiên Diệp vốn liếng, những linh thảo này hắn đương nhiên là chướng mắt, tuy nhiên so không có tốt. Ở U Minh Lang Vương thu xếp tốt đàn sói về sau, Dương Thiên Diệp bắt đầu từ mới đạp vào hành trình. Hắn lần này mục tiêu là Đoạn Hồn Sơn mạch cái kia vương giai huyền thú, cái kia để U Minh Lang Vương cùng Tiểu Hôi nói lên thì đều là một mặt kiêng kỵ vương giai huyền thú. Dương Thiên Diệp biết